các sự thành lợi thường thường của người, cầu xin cho quả của tâm kính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đu sa đu sa đu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Chúng ta tiếp tục qua cái phần mà chúng ta đi học qua cái chung một kinh đó. Thế nay thì quý Phật tử qua cái bài kinh thứ 13, bài kinh thứ 3 tức là kinh Đại Khổ Quẩn Kinh. Đại Khổ Quẩn Kinh, cái bài kinh này á, cái tên gọi nó là Đại Khổ Quẩn Kinh, mà chúng ta đọc cho là tiếng Bali á là Maha Dukkha Khandha Sutan, cái chữ Sutan. Thì cái bài kinh này á là một bài kinh thứ 13 trong 152 bài kinh thuộc về Trung Bộ Kinh. Thì quý tử biết á, thì như chúng ta đã theo cái phần mà lời giới thiệu trong cái quyển kinh sách mà chúng ta đã có trong tay, cái quyển giáo án đó, thì các quý tử biết á, là các nhà chú giải phân tách 152 bài kinh Trung Bộ á, chia làm 3 phần. Thì 3 phần đầu á, thì đó là gồm những bài kinh mà nói về vấn đề mà tu tập về giới phần lớn đa phần. Rồi qua cái phần thứ 2 là 50 bài kinh, rồi phần thứ 3 là 52 bài kinh. Cùng lại thì chúng ta đã có tất cả 152 bài kinh của Trung Bộ, được chia làm 3 loại, chia làm 3 phần. Thì 3 phần đó, thì hôm nay chúng ta còn tiếp tục ở trong cái phần 1, trong 50 bài kinh đầu của Trung Bộ Kinh. Thì sau khi mà chúng ta độ trình khoảng 20 bài đó, thì sư sẽ lại đưa ra cho Phật tử cái quyển giáo án tập 2. Dạ, quý vị nhớ như vậy đó. Tại vì chúng ta làm từ từ đó, chứ không có kịp cái thời gian đó. Giờ chúng ta chưa có đủ cái bộ giáo án Trung Bộ, chúng ta bàn tập. Hiện giờ quý vị mới có tập 1 mà. Thì khi ta tới bài 20 á, thì chúng ta có giáo án tập 2. Quý vị nắm được ha. Trong thời gian để 30 bài kia còn lại đó, thì ta chuẩn bị á, thì đây ta cho in ấn cái phần tập 2 nó ra tiếp nữa. Chúng ta sẽ học như vậy đó. Trong 152 bài á, thì ta sẽ có nhiều thể loại ở trong phần Trung Bộ, mà Trung Bộ á nó khác Trung Bộ á. Trung Bộ á thì nặng về tính chất lịch sử, bài những bài kinh dài nặng về tính chất lịch sử, còn bài Trung Bộ á thì bài kinh trung bình, nhưng mà nó nặng về vấn đề mà là việc học tập, việc tu tập á. Ngài dạy tất cả trong đây đều là tu tập. Do đó đó, các vị tử sẽ thấy nhiều là bây giờ ta đi vô phần chi tiết ha, phần mà phân tách ra nè. Khi mà quý tử phân tách ra cái từ ngữ Pali á, thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa qua cái bài kinh đó. Xin nhắc lại lần nữa đó, là quý tử nhớ đó, cái bài kinh đó, cái tựa đề bài kinh này không phải là Đức Phật Ngài đặt ra, mà do các chư tỳ khu nhà chú giải đặt ra chứ không phải là đặt ra, nên quý vị nhớ ha. Nhưng mà làm như vậy đó thì là gợi là giúp ích rất nhiều cho các vị mà hậu bối đó, những học giả sau này á, họ dễ mà gom được cái ý chính hay nội dung cái bài kinh đó trong một cái tựa đề đó, để họ có thể hiểu được dễ dàng. Do đó đó, thì các quý Phật tử phải hiểu đó, những cái tựa đề bằng kinh này không phải do Đức Phật ngài lập ra, mà do các nhà chư tăng, cho các nhà chú giải sau này đặt ra để cho cái việc học của mình đó dễ ghi nhớ và có thể đó là có nắm bắt được nội dung cách dễ dàng và nó giữ được lâu dài trong cái trạng thái ghi nhớ của mình đó. Do đó đó thì ở đây á, cái chữ Maha Dukkha Khandha này á, là các ngài muốn nói cho chúng ta có ba điều mà chúng ta biết. Maha tức là nhiều hay lớn, quý tự nhớ ha, nên nó dịch ra là chữ đại đó, quý tự nghe kìa, là chữ đại đó. Còn Dukkha này đó là khổ, khổ đau, nghe là khổ đau, à, đau khổ, khổ đau. Còn Khandha này đó mà ta gọi là quẩn á, thì cái này là chữ nho, mà chúng ta phải nói nó là khối, nhóm hay là bọn hay là một tập thể nhiều, là Khandha. Cái từ nghe kịp ha. Do đó đó, cái từ nữ Khandha đó nó được nói như vậy đó, là khi chúng ta thấy nó có một khối, một khối, một nhóm để mà chúng ta tập hợp nó lại hay tập trung nó lại. Nên cái chữ quẩn này là một khối nhóm khổ đau, một khối nhóm khổ đau, hay là một bọn khổ đau, hay là một đống, một đống khổ đau. Quý tôi nghe kìa không, số lượng nó nhiều lắm, nó gọi là đại nha. Do đó đó thì khi ta nói tới quẩn này á, một số học giả đó hay là các vị Phật tử đó thường hay nhầm lẫn trong cái ngũ quẩn, nằm trong cái ngũ quẩn, thường nói là ngột sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà tại bài kinh này á, thì nó không có nằm trong cái trạng phải là trong cái trạng thái ngũ quẩn để mà chúng ta nói là năm đại ngũ khổ quẩn, không có, mình không có nói cái đó. Quý tôi nghe kẹo ha, mà đây đó là năm nhóm khổ đau, hay là năm đống khổ đau, hay là năm khối khổ đau, một số lượng lớn đều khổ đau, nó gồm có năm loại đó. Quý tôi nhớ như vậy được chưa? Do đó đó cái quẩn này á, là không phải nói về ngũ quẩn, mà đây là một khối, một nhóm, một bọ, một đống khổ đau nhiều quẩn, nhiều trong đó, nên ta gọi là đại khổ quẩn. Được chưa? Nắm được ha. Chữ Khandha không phải là chúng ta chỉ dành cho ngũ quẩn, mà cái gì mà khối, một bọ, đông thì ta được dùng chữ Khandha. Nhớ chưa? À, chúng ta nhớ như vậy đó. Do đó đó, trong cái bài kinh này á, để cho chúng ta sẽ thấy rằng là cái khổ đau ở trong đời này mà Đức Phật này gom trở lại, nó có năm bọ to lớn và rất là quan trọng mà người học cần phải biết để mà hiểu và tự tập để mà thoát khổ, nó khổ đau này. Do đó gọi là đại khổ quẩn thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta đi qua cái phần mà giáo án trong bài kinh này, thì chúng ta nói là xuất xứ của bài kinh này từ đâu mà có. Thì xuất xứ bài kinh này đó là tại nơi chùa Kỳ Viên, người ta gọi là Kỳ Viên Tự. Cứ tự nghe hả? Tại nơi chùa Kỳ Viên Tự của trưởng giả cấp Cô Độc cúng dường cho Đức Phật, và Đức Phật thuyết bài kinh này với hội chúng tăng. Cứ tự nghe giờ đó, cái xuất xứ bài kinh này là tại nơi Kỳ Viên Tự, Đức Phật ngài thuyết cho hội chúng tăng, do chuyện Kỳ Viên Tự này do trưởng giả cấp Cô Độc cúng dường Đức Phật mua lại từ nơi cái mảnh đất của hoàng tử Chê Tá là Kỳ Đà. Quý tự nhớ Chê Tá cái gì này đó là gì, gọi là hoàng tử giàu có bán đất là Chê Tá. Quý tự nghe không? Rồi Chê Tá này đó thì người Chê Tá là tại vì cái này đó là bên Việt Nam mình đó, theo của Trung Hoa đó, học đó là dịch cái là ông này là ông Kỳ Đà, Chê Tá là ông Kỳ Đà, âm ra là Kỳ Đà thôi. Rồi cái vườn con ba bán đó nên gọi là Kỳ Viên. Cứ tự nhau không? Cái vườn con Kỳ Đà hay vườn con hoàng tử Chê Tá, cứ tự nghe kẹp ha. Chứ người tự không hiểu đó, người tự thực sự là cái chữ Chê Tá này là tiếng Bali, nó thiệt nó thanh tao lắm, nhưng mà mình âm ra thành chữ Kỳ Đà nó kỳ lắm. Người ta nghe kiểu không? Giống Kỳ Đà thì giống người đó. Người ta nghe kiểu không? Mình nhiều cái sai lầm nhiều lắm, người ta nhớ như vậy đó. Mình cứ âm không à mà không chịu, như là Sariputta đó, thì con trai bà Sari, thì mình đại âm ra là Xá Lợi Phát, thì không có nghĩa gì trong cái chữ Xá Lợi Phát hết trơn đó. mình phải hiểu như vậy đó. À, cái giường của hoàng tử Kỳ Đà nên gọi là Kỳ Viên. Còn cái thứ hai nữa đó, cái chữ tự, cái chữ tự này á là một cái tự viện hay là một cái tu viện, thì tiếng Bali chúng ta thấy nó là Quý Hà Rá. Quý Hà Rá và A Ra Mát, nó có hai loại chùa, chúng ta phải nhớ như vậy đó. Khi mà ta nói cái A Ra Mát và cái Quý Hà Rá thì chúng ta phải phân biệt được hai cái loại đó. Cái A Ra Mát đó ta gọi là một cái Bà Vô Đà, hay là ta gọi là một temple, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái Quý Hà Rá ta phải gọi là một monastery, quý tử nhớ như vậy đó. Chứ còn không đó, chúng ta không phân biệt được. Nhớ như vậy đó, quý tử đừng có quên. Nhưng mà cái người Việt Nam mình lại cũng khổ đó, là dịch ra là Kỳ Viên Tịnh Xá. Cái chữ tịnh xá nó không có, nó nằm ở trong cái chê ta quần áo Quý Hà Rá này, nó không nằm trong cái chữ tịnh xá, nó không có nằm ở trong cái Quý Hà Rá này. Nó là một cái tu viện hay là một cái nơi tu tập hay là một cái tự viện, còn cái này là một cái ngôi chùa. Rồi cái đó là quý tử nhớ được điều đó, là điều mà quý tử phải nhớ cho kỹ, chứ đừng có sai lầm cứ đọc một cái máy móc Kỳ Viên Tịnh Xá, thì cái đó là mình đọc một cái máy móc và mình không có hiểu cái từ ngữ của Quý Hà Rá. Còn chưa, còn tới khi mà chúng ta hiểu được rồi đó thì chúng ta là chia ra làm hai. Quý Hà Rá là cái nơi tu tập á, hay là đang một cái tu viện, thì quý tử nhớ ha, là nơi đó nó phải có hai cái ngôi, hai cái chánh điện, hai cái chánh điện, nó phải có hai chánh điện. Một cái A-ra-mã đó thì nó chỉ có một chánh điện mà thôi, quý tử nhớ như vậy đó. Nên đó quý tử phải phân biệt. Nhưng bây giờ đó cỡ lên cọp rồi, à, cỡ lên cọp tứ phương tăng tự đó, à, chặt tu đi sáu Quý Hà Rá đó là phải hai cái chánh điện rồi đó, cả lưng cọp rồi sướng mà cho giữ bây giờ chết. Ai chết biết đâu giờ nói ra thì nghẹn ngào, nói ra nữa chết thôi, chết rồi còn nói sao được nữa. Nói ra còn nghẹn ngào, còn nói ra thêm gì nữa, cái đó giờ lỡ rồi. Giờ là nghẹn ngào rồi. Cứ quý hai đó là hai chánh điện, cái tự phải nhớ hai chánh điện nó chia làm hai, hai chánh điện chia làm hai. Một cái chánh điện đó gọi là Sima Ho, là cái chỗ đó là có kiếp giới, ta gọi là thánh địa Sima Ho, à, thánh địa. Còn một cái á, là giảng đường gọi là Sila, cái này là Sima này, rồi đó là Sala, cái gọi là Sala Pali, cái thứ hai gọi là Sala Pali, tức là giảng đường, giảng dạy. Thì dành cái nào? Sima Ho là dành cho tăng Sangha, cho tăng đoàn, cứ tôi nghe kịp không? Sangha là Sima dành cho tăng, Salapali dành cho người cư sĩ Upasi, Upasika, cứ tôi nghe kịp không? Cho người cư sĩ Upasika, Upasiko, cứ tôi nghe kịp không? Do đó đó, hai cái đó người Phật tử phải biết nữa, nhớ như vậy đó. Khi ta nói tới Quý Hà Rá là trong cái ngôi tu viện đó, trong cái tu viện đó, à, cái tu viện đó phải có hai cái chánh điện. Một cái chánh điện nó gọi là Sima Ho, là nơi đó để cho tăng hành tăng sự. Hành tăng sự nó gọi là Sangha Kamma. Đó là hành tăng sự, tức là như làm lễ giới đàn, làm lễ Bồ Tát Uposatha, hay là truyền giới, hay là làm lễ pháp lồ, là chư tăng làm lễ cho đó, quý tử nghe kịp ha. Do đó nơi Sima Ho đó là nơi đó đó là dành cho chư tăng, cái chánh điện nó dành cho chư tăng. Người Phật tử không có ít cái gì được lên lắm, ít cái gì được lên lắm, khó được lên lắm. Mà nơi Sima Ho này trong giới luật nó rõ, ngay cả Đức Phật và chư tăng không được phép mang dép vào trong nơi đó, không được phép mang dép vào trong đó. Do đó đó là ở nơi đây đó, nó bảo mật lắm, nó cẩn thận cái lắm. Mà thường thường nó có những cái cục đá, những trụ để nó báo những cái ranh giới Sima mà tăng chỉ định. Sau khi mà kiếp giới xong thì tăng chỉ định đây khuôn ranh giới của Sima, thì cái khuôn viên đó đó trở thành là thánh địa Tam Bảo. Quý tử nhớ, nó trở thành thánh địa tam bảo. Thiyaratanaphumi nó trở thành là nơi thánh địa của tam bảo, nơi ghi mà cái ngôi chùa mà chưa cái giới sima, nơi đó chưa được gọi là một tam bảo. Quý vị nhớ như vậy, chùa mà không có cái giới sima, không có sima ho đó, thì nó chưa gọi là Thiyaratanaphumi, chưa là cái cõi giới hay là cái lãnh địa khu vực của tam bảo được. Cái đó là chỗ sima, nơi chư tăng hành tăng sự Sangakamma. Quý vị nghe kịp không? Còn Salabali, nơi cho cư sĩ hay là người tại gia tới làm lễ tụng kinh cúng dường hay là xin giới ngồi thiền, cái nơi đó nơi giảng đường, ta gọi là nơi giảng đường, giảng dạy Phật pháp, hay là nơi tu học cho các người cư sĩ. Thì chư tăng tới đó, chư tăng tới đó, cử chư tăng cử tới, có chư tăng cử tới giảng dạy cho người cư sĩ ở nơi đó học về tam học, giới định và tuệ. Do đó đó, cái nơi gọi là quý hai ra đòi hỏi nó phải có hai yếu tố hay là hai điều kiện cần phải có và không thể thiếu được, không thể thiếu được. Quý tử đi qua bên Thái Lan đó, quý tử thấy nó dễ dàng lắm. Quý tử qua bên Thái Lan quý tử thấy dễ dàng lắm. Thì giống như cái chùa Mahathat, Mahachulalongkorn hay là cái chùa Wat Awun, mấy cái đó nó có chùa, nó có hai cái chánh điện. Quý tử nghe hả? Qua thiền viện Mahasi, cái chỗ mà trên lầu kế đằng sau lưng đằng trước nhà của ngài Chatila đó, Simaho, mà xuống đằng sau mà cái nhà nó có hai tầng lên đó, to cao đó, là nơi đó là gì? Salabali. Quý vị nhớ chưa? Cái nhà mà lát đá cẩm thạch vô là cửa kiến rồi bù rồi nó lậu đó một cái nữa đó, thì cái đó đó là Salabali. Còn cái Sima đó là khi nào mà có người xuất gia thì có cái ông Phật tử ông lên mở cửa dọn dẹp, dặn đèn, dặn mặt quạt lên đó. Cái đó đó là kế bên gần cái chỗ mà của ngài Chatila đó, lúc mà tự đứng mà sắp hàng để ra đi ăn cơm đó. Đó đó, cái chỗ Sima đó, chỗ mà như tịnh sĩ tu xuất gia đó, thì nơi đó đó là Sima Hò đó. Còn xuống đằng sau á là cái chỗ nguyên của tòa nhà thật to lớn á, nơi đó đó là Salabali, nơi đó kiết giới Sima. Cái đó kiết giới Sima, Sima chỉ có kiết giới một cái thôi, trong một ngôi chùa chỉ kiết giới một ngôi nhà Sima thôi, trong được kiết giới tùm lum mới được, cái đó là phạm luật. Do đó đó thì quý tử thấy vô ngày Masi, vô thiền viện Masi nó có hai cái chánh điện là như vậy đó. Cái chánh điện mà ở giữa mà lên cầu lên lầu đó, Sima đó là Sima đó, là để cho chư tăng xài sân các cầm mắt. À, còn ngoài ra không có phần sự đó, không có việc làm đó, thì có người quản lý khóa cửa lóc lại, sợ những người không biết và không hiểu gì luật á, bước vô đó mang giày mang dép vô đó thì quả báo khổ đến cho người đó rất là nặng. Quý tự nhớ như vậy đó. Thì cái Sima là trên 16 giao tuần, 16 yojana, 16 yojana không có chư thiên nào đi qua được. Trên 16 yojana ở dưới Sima, từ khi kết giới xong rồi đó, 16 yojana trở xuống dưới không có địa ngục ở dưới dòng đai của Sima. Không có địa ngục. Nếu mà có phải giờ đi chứ không có ở đó. Nó như vậy đó. Quý vị tự nhớ như vậy đó. Do đó khi nào mà có cái giới Sima, nơi nào có cái Sima Ho, nơi đó là thánh địa tam bảo Thiyaratanaphumi, thì nơi đó đó hết sức là phước báo và hết sức là quay lực. Quý vị nhớ như vậy đó. Khi Đức Phật Ngài ngồi trong cái khu viên Thiyaratanaphumi, khi Đức Phật Ngài ngồi trong khu viên Thiyaratanaphumi này, Ngài ngồi ở đây chứ ta ngồi dọc xuống đây, hay là Ngài ngồi đây chứ ta ngồi dọc xuống đây, thì chư thiên bay qua đó thì phải đi qua bên này, phải đi qua bên này liền, chứ không được đi bay xuyên qua bên này được, không được bay xuyên qua. Thì tự nhiên là thì khi mà đang làm lễ tân sự đó, người đó thì chư thiên bay xét qua bên này, xét qua bên này, nên được bay ngang qua này. Khi mà bay qua bên này á là tứ đại thiên dương đánh gót xuống và gót xuống xa địa ngục. Có đó là luật, không có được bay trên chỗ đất của của Tiratana mà có tăng sự, có tăng sự, chứ không phải là khóa cửa đóng rồi đó thì bay qua ba lại cũng không sao. Cái tôi nghe kiện xin đấy ha, chứ tôi không nghe đâu, còn tôi nói chứ chỗ đất Tiratana Phùng Mì là nơi đó là chưa thêm được bay qua luôn đó. Cái đó là mình nói không đúng, nghe không? Khi có sân ngã cầm má đó thì không được bay qua. Ví dụ như Đức Phật ngồi đây, khi ta ngồi đây hay ngồi sau lưng Đức Phật thì cho dù ngồi góc độ nào cũng vậy, không có được bay qua cái khu Tiratana. Thì ở chỗ Tiratana đó nó có một cái, nếu mà chiều dài nhiều thì nó làm ra những cái cột trụ để báo cho biết nơi đó có ranh giới Sima. Thường thường á là nó làm 4 hay 6 hay 9 tùy theo cái khuôn viên lớn rộng. Mà khi cái giới Sima thì ở trên cái mái nhà này, trên mái nhà này không có cái mái nào cao mà che lấp qua, không được. Do đó đó, thường thường á là chư tăng lựa chỗ nào là một khoảng trống rộng lớn, một trống khoảng trống rộng lớn, không có một cái gì đó chọt vô trong cái mái nhà của cái giới, yeah. Cái Sima không được, yeah. cây cũng không được đó, cây cưa sổ lên hết. Tức là những cái cây đó mọc ở đây hay là những cây mọc đây nhưng mà tán thả chỗ đây thì cưa mấy cái này coi như là không có nằm trong khuôn viên của kiến giới Sima, thường thường là không có cho vô, hoặc là như vậy đó. Nên đó thì không có ai mà làm cái kiến giới Sima nào mà ở nằm trong cái chỗ mà của cây hết đó để khỏi phải cưa. Quý tử nghe kia không, vậy khi cưa đó đụng vô hút khát đi qua ta là cũng ngại, khó lắm. Do đó đó thường thường họ lựa cái chỗ trống, giống như là tứ phương tăng tự đằng sau đi, vì chỗ nó trống mà xây ra là đúng rồi, nên mình phải xây cái chỗ đó thôi. Thế nên nghe kẹo không? Chị chưa? Chị xin nghe. Cái quý Hara bắt buộc phải có, theo luật thì phải có một cái Sima, còn cái Pagoda Temple đó có nhất thiết không sư? Một cái, đó là chùa làng. Chùa làng, cái chùa nhỏ ở những đầu đường, những cái thôn làng mà người dân đi ra đi vô, giống như là mình nói theo Việt Nam nó là cái miếu, mấy cái đình ở địa phương mình Việt Nam mình thôi, thì nó gọi là Arama. Chứ còn Vihara là nơi đó đó là rất là đồ sộ to lớn. Trong đời Đức Phật ngài đó có 3 cái ngôi chùa mà rất là đồ sộ to lớn cho ngài, là Chetavana, Vihara là một. Quý tự nghe kịp ha. Chetavana, Vihara. Cái thứ hai Velu Vana là hai, là Trúc Lâm Tự. Cái này là khu rừng trúc, khu rừng cây trúc. Velu Vana là Trúc Lâm Tự, Vana là khu rừng, rừng già. Quý tự nghe kèm không? Trúc Lâm Tự là Velu Vana. Rồi chưa? Còn cái thứ ba là Bubba Rama. Cái này là Chetavana Vihara. Cái này là Vihara, Chê Tá Quan Đắc Vihara, Vê Lu Quan Đắc Vihara. Còn Bubba Rama tức là tại vì cái khu vực của bà Visakha làm giống như ở thôn làng, nhưng mà bà tốn cái tiền này đó 90 triệu đồng tiền vàng qua cái việc bán đấu giá của cái áo mà ngày lễ cưới bà, mà người cha bỏ tiền công ra mướn bao nhiêu người thợ ngày đêm mai kết ngọc xoàng ở trong đó. Thì khi mọi người giúp việc của bà Visakha đó để quên cái áo đó ở trên cái chính điện của chùa Chetavana này đó, thì khi trở lại đó thì không, Đại Đức Ananda đã dọn cắt rồi đó, thì bà không dám đụng vô đó. Thì qua làm sao bà xin với Đức Phật đi cho ý kiến. Chỉ vậy á thì ngài nói đấy là đem bán đấu giá, người nào mua được á thì cho người ta thỉnh ta mua cái đó đó thì không thành tội. Cái thứ hai nữa đó, lấy cái tiền bán đấu giá đó làm cái gì lần nó làm, thì bà nó mới sinh ra, sinh phát tâm và cúng dường cái một ngôi chùa. Cái chùa này gọi là Đông Phương Tự. Đông Phương Tự là ở Phước Đông. Quý tử nghe kịp ha? Đông Phương Tự, Bubba Rama là Đông Phương Tự. Đây là Kỳ Diên Tự, đây là Trúc Lâm Tự. Cái tự nghe kịp chưa? Khi rồi đó là mình được đi tới hai ngôi chùa này, nhưng mà đoàn của mình không có đủ thời gian đi, Búp Ba Ra Mát không có đi được cái Đông Phương Tây được, chưa có tới. Mình chỉ tới được hai cái chỗ Quê Luana là Trúc Lâm Tự đó, cái nơi đó đó là có cái vườn trúc đằng sau đó, rồi cô từng bản té trong cái hồ nước đó, đó là Quê Luana đó. Quê Luana đó, Quê Tự Nha vậy đó. Thành ra đó, những cái này á là ở trong đời Đức Phật này có ba cái ngôi chùa to được ba người cúng dường cho ngài. Chê Tá Quan Đá là Kỳ Viên Tự, ông trưởng nhà cấp cô độc Na Tha Bình Đi Ca. Bình chia Quê Lũ Quan Đá là do Bình Sa Dương, Bình Ba Sa Rá, cha của vua vua Nhị A Sa Thế A Chà Ta Sa Tú cúng dường cho ngài. Sau khi mà Đức Phật ngài đắc đạo quả xong đó, thì Đức Phật ngài hứa lời với Bình Sa Dương trên con đường ngài đi tìm đạo đó, thì ngài trở lại để mà độ cho vua Bình Sa đó, hay là Tần Bà Sa đó, thì đắc được sơ đạo sơ quả đó, thì ông ta phát tâm cúng dường Quê Lũ Quan Á cho Đức Phật liền. Và sau đó Đức Phật ngài lại tiếp tục đi trở về nơi Ca Bi La Va Thú để độ Hoàng Thân Quốc Thích theo lời thỉnh cầu của vua cha đó. Thì ngài về ở nơi đó, ngài ở đó ngài độ Hoàng Thân Quốc Thích cho ngài, đắc đạo quả và xong cái ngài ra đi. Thì khi ra đi á được một thời gian á, thì Búp Ba Ra Má được hình thành. Tại vì Đức Phật này trở về làng của bà Visakha để mà độ những người thân bằng quyến thuộc bên đó đó. Thì lúc bấy giờ đó bà Visakha lại phát sanh lên cái áo mà như sư nói đó, thì là cúng dường cho Đức Phật cái Búp Ba Ra Má. Búp Ba Ra Má chỉ có một chánh điện thôi, quý tự nghe kiểu không, còn hai cái này đều có hai chánh điện cả, mang tên là Quý Ha Rá, đều phải thực hiện hai cái ngôi chánh điện ở trong cái nơi cái tu viện đó, hay là nơi cái thiền viện đó, quý tự nhớ như vậy đó. Nên đó, khi mà tách ra hai cái chánh điện đó, thì một là Sima Ho, hay là một cái nơi là Sangakamma, quý tự nghe kịp ha, hay ta còn gọi là Thiyaratanaphumi, cái nơi đó là lãnh địa của Tam Bảo, hay là ta gọi là thánh địa Tam Bảo. Cái thứ hai là Salabali dành cho Upasika, Upasika là những cận sĩ nam, những cận sĩ nữ tới mà tu tam quốc học là giới định và tuệ tại nơi đó. Đó, khi mà quý Phật tử mà là người cư sĩ là chỉ được đến nơi cái Salabali mà thôi, chứ không được nên không được tới cái Simaho, nơi Tiratanaphumi, không có được tới. Thường thường là nơi đó là dành cho chư tăng, nhưng tự không được tới. Rồi tới đó, nơi chỗ Salabali này á, quý tự muốn là cúng dỗ cầu siêu cha mẹ ông bà của mình á, cũng tại nơi Salabali. Rồi cúng dường trai tăng để bác dân quê cúng dược thực cho chư tăng, còn tại Salabali. Còn nơi đây, sau khi cúng dường xong, chiều đó ngồi rồi học Phật pháp, Đức Phật dạy, hay chư tăng tới giảng dạy, cũng tại Salabali thôi. Còn cái Sima này là dành cho chư tăng, để chư tăng đủ. Hôm qua xin hỏi đọc dành nghĩ cho chư tăng ngủ, chư tăng nghe không, ăn được ngủ không à, cho nó sớm nha. Hả, ngủ nhau lần dạ rồi, cô nói chuyện xưa rồi, nơi nào không có mũi nghe không, nơi nào không có mũi nghe kìa không. Khi mà ta tới nước Miến Điện mà nó có mũi, nơi Thái Lan cũng có mũi nữa, quý tư không có chị thắc mắc, ở Mỹ này cũng có mũi nữa, mà mũi của Mỹ bự hơn mũi qua bên kia nè, mũi Mỹ mập hơn nè, người ta nghe kèm không? Banditarama, cái chỗ đó là cái xoài đó là của ngài Bandita đó, Banditarama, mà ngày đó chỉ có Rama thôi, Banditarama thôi, quý tư nghe kéo nhớ hả? Nhớ đó, một chánh điện. Sự quý tử nói cái kỳ duyên tình xá đó, tôi nghe tôi nó sốt sang lắm, nó không có, nó nằm trong cái cái danh tự của Bali hay là ý nghĩa của cái sự dịch thuật đó nó làm cho sáng tỏ cái câu từ ngữ đó được đó, nên nó ủ lắm. Như tự nghe kèm không? Kỳ duyên tự thôi, tự là tự viện hay là tu viện được rồi, chứ không có tịnh xá. Chừng nhiều khi trong đó không có tịnh xá mà là động xá nữa, hay trong đó gọi là động quá xá nữa. Người ta nghe kèm không? Chưa chắc là tịnh xá mà nhiều khi nó động quá xá trong đó nữa, cho nên nó đâu có gọi tịnh xá nữa. Nhưng mà còn tự viện thì có thể là vô đó tự tử, nên nó còn được. Cứ tự nghe kiểu không, nên nó còn gọi là kỳ viên tử, nên nó vô để làm gì tự tử. Nó có những cái nghĩa nó sâu xa chỗ đó đó. Cứ tự nghe kiểu không, vì cứ tự thích tịnh xá hay là thích động quá xá, hay là cứ tự tự tử tự viện. Còn tự sống tức không sao là tự nhiên. Nghe chưa? Giờ đó đó cái tự phải nắm cho thiệt là kỹ cái từ ngữ đó, chứ còn không đó thì nó mất cái giá trị. Nên từ đó đó ha, cái tự nắm cái này cho kỹ rồi đó, trên đường ngoài quý tự đi mà ở các nơi thái miến đó, thấy đại chúng quý hàng á, đạo tự biết hai chùa. Cái tự nghe kịp không? Rồi cái tự hai chánh điện, cái tự đi vô A Ra Mát, cái tự đứng vô một chánh điện, cái tự có kinh nghiệm liền. Rồi cái tự mới hỏi chỗ nào là Salambali thì cái tự đi tới, chỗ nào là Simaho cái tự đừng đi tới, cái đó là đồng như Chita. Cái tự nghe kịp không? Tại nhiều khi cái tự đi tới đó mà Chita đang ngủ nó còn kỳ lắm. Thấy không? Mấy ông ngủ nhiều khi ông không có kéo quần áo xuống mặt xuống lọt. Cái tự nghe kịp không? Cho đó mình đừng có tới. Tại sao nói giờ ta biết rồi đó. Simaho cái tự nghe kịp không? Tiền đó thành đã phục mày đừng tới. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi tự nhớ để không phạm tội thôi, để không phạm luật thôi, và để không mà mình có những cái gì mà lỗi lầm mình sẽ ra bất ngờ, mà mình đang tiếc là gì, không ai chỉ, không ai dạy mình, thì tự nghe kẹp xin đó. Đó đó, mình phải biết sống trong đời này cái gì mình phải biết để mình phải để mà phòng hộ cho mình được an toàn. Nhưng nhớ chỗ Sima là chỗ cho tăng, chỗ Sala là chỗ dành cho cư sĩ. Nhớ chưa? Nhớ ha. Vô là hổ liền, vô tới chùa là hổ liền. Nhất là vô mình nhìn thấy chữ quý hà hả đó là mình phải hổ liền, chỗ nào Sima, chỗ nào Sala. Cái tên nghe kèm không? Còn cái chỗ nào mà Arama đó, quý tử phải cẩn thận, nó chỉ có một nơi đó là cái Sima đó. Nó có một thì nó phải dùng Sima nó liền chứ, chứ đâu có chia sẻ cho tăng được, chia sẻ cho cư sĩ được. Nên quý tử phải cẩn thận đó. Nên cái chỗ mà Sima đó thì cũng được vô, lúc đó nó có một đó, nó có một á cũng được vô, nhưng phải tháo dép ra cẩn thận. Chứ tự nghe nhớ chưa? Hãy nhớ liền, hãy tháo dép ra rồi đồ gọi bỏ ra ngoài thì trở ra cái tự sẽ là tu viện chân không, thấy không? Vậy nè, ra mắt con dép mới thành ngày không chẳng hiểu. Chùa Việt Nam tôi để cho tôi đi rồi. Chùa bự. Mấy mấy nhìn kinh nghiệm mới được, rất nhiều kinh nghiệm mới được. Nghe tôi nghe kêu sư là kinh nghiệm sư, như là sư gió nhiều rồi. Nên đó tôi phải cẩn thận với cái điều đó nhớ ha. Thì nếu có một Arama, nếu một tính điện đó, thì tới đảnh lễ vô chiến Phật cũng được, nhưng mà phải tháo dép ra. Đeo tháo dép ra là ở ngoài cái hàng rào của cái ranh mốc của Sima, chứ người tự phải đem vô trong rồi đó. Có nhiều người còn đem vô trong nó để cho tường là để cho người dễ dàng. Người ta nhớ vậy nè. Bỏ bọc đi lông đấy. Thành chi cái cô này đi mang cái túi bự quá vậy. Bảo già hơi sức đánh vậy nè. Mà túi bự đã bỏ cái đôi dép bỏ vô. Thưa sư, mà chỗ đó họ phải để là không có. Được mang dép. Không, nó phải để. Cái đó bây giờ ngày nay là cô biết rồi. Nhưng mà mấy cô phải nhớ nó có cái trục trụ mốc á, nó để chỗ này hết á, để tiếng này hết á, nó còn trụ mốc á, nó ví dụ như cái bia nó bự vậy nè, cái nó để chữ si mà đó, cứ tự thấy đó là cái nó làm quan nhân như Thái Lan thì nó làm quan nhân vậy nè, còn nó si ma, còn nó chở con mắt nó lên đây nè, đó khi mình nhìn đựng vô nó dễ con mắt bự vậy nè, chở mắt là đựng vô hồn mới kia ha. Tao sẽ nói thêm thôi. Cái gì họ tới rồi sẽ chó phụ thêm đó, kêu là phụ chú giải. Subcommentary. Mình tự nghe kêu là nên á, mình tự phải nhớ cái từ ngữ Sima này, đừng có quên. Được chưa? Cứ tự vô chùa Quan Nghiêm khỏi lo, không có Sima. Cứ tự vô tứ phật tăng tự khỏi lo, không có Sima. Chưa có Sima. Tới tới năm tới này đó, là năm nay xin giấy phép xong rồi đó, thì năm tới bắt đầu ta khởi công xây đó. Thì lúc đó đó ngài Chatila ngài sẽ chỉ định cái giới Sima tại đâu đâu đó, thì mình bắt đầu mới là ngài xin chim ngài Chatila sẽ là người chủ tọa trong cái giới Sima cho cái tứ phân tăng tự mình. Do đó đó thì mình sẽ phải đi từng bước đó, chứ không thể nào mà ngừng lại được. Thì khi mà cái giới Sima không một người quyết định được, ví dụ như sư bây giờ là sư là diện chủ đi nữa, sư có không được quyền, sư phải trình với tăng, thì tăng cử tám người tới theo luật, bắt đầu mới chỉ cái này không có gò mối, cái nơi này không nơi nguy hiểm, cái nơi này là an toàn, thì bắt đầu mới chọn quyết định với các vị luật sư, rồi bắt đầu mới chỉ định đó, bắt đầu mới ký giới Sima là chứ không phải một cá nhân mình bừa bãi, mình thừa thải mà mình không đủ trí kiến đó, do đó mình làm theo cái ý kiến của bà Tư, thường thường là như vậy. Yeah. Sư biết ý kiến bà Tư không? Dạ biết. Bà Tư mã bà ta. Tức là tư kiến. À, bà ba mà sao bà Tư bà bận á. Biết tự nghe kìa ha. Thường thường là như vậy đó. Sư có nói chuyện đó, sư có nói chuyện với ngài. Ngài Chatila cái vấn đề mà cái giới Sima cho tứ phương tăng tự đó, thì ngài nói để ngài sắp đặt, cho đó năm nay ngài cũng tới cho chùa mình đó, là 3 tuần đó, thì lúc đó đó sư bắt đầu làm việc lại với ngài, thì định danh địa điểm rồi xong quá đó mình mới tính được. Cái đó là như vậy, tại vì mình phải đi từng bước mới được, chứ không thể nào mình làm tháng mấy nữa. Yeah. Sư tháng mấy sư là cuối tháng năm này, đầu tháng sáu là ngày qua ngày tới mình, tại vì ngày có khóa tu là tháng năm, cuối tháng năm ở tại New York, thì đầu tháng sáu đó thì ngày dành thời gian nó xuống với thiền viện mình, ở tu viện mình nó ở luôn trong 3 tuần lại. Sau đó chương trình đúng ra là ngày sẽ đi Florida, nhưng bây giờ ngày đổi, ngày không đi Florida, ngày ở với chùa mình luôn. Tôi tự nhớ gì thật ra đó, thì ngoài cái chương trình hướng dẫn cho quý tử những cái tu tập trong hàng ngày, ngày ở đó ngài chỉ dẫn cho mình, thì sư phải làm việc với ngài về luật, về sân các cam mát với ngài để chỉ định coi cái chương trình này, cái giới Sima và những chương trình làm tới cho cái ma si mình thế ra sao. Thì lúc đó đó, ngoài giờ đó là sư phải làm việc với ngài là như vậy đó. Nên các quý tử sẽ thấy á, trở lại á, Sima rất là quan trọng. Từ nơi đó đó, quý tử nhìn thấy một cái gì mà thấy nó cao quý, để sư kể của tôi nghe. Cái năm mà sư bước qua Miến Điện đó, là lúc đó đó thì được một 3 tháng á, sư ở bên thiền viện của ngài Kundala, là cái thiền viện Sathamaransi. Thì ngài dễ thương, ngài dịu dàng, ngài dễ dàng lắm, ngài không có khó. Do đó đó sư mới xin qua ở thiền viện Chăm Nhây của ngài Tanaka để mà sư hành thiền ngố báo mới được. Thì sư thấy một điểm này nè, sư ở nơi ngài Kundala đó, thì cứ mỗi 1 tháng 2 kỳ Ubosatha là kia là phát lồ của chư tăng Sangakamma lên tụ hộ là tụng với bổn và thì mô khác. Thì là tụng ba cái mô khác, nó có 2 cách tụng. Nếu như tụng vắn tắt thì tụng những cái matika, những cái tựa đề của cái phần mà ba cái mô khác, hay là tụng luôn đủ 227 giới của phần mà ba cái mô khác nó có. Là suna tumme, suna tumme, suna tumme. Như vậy tôi được nghe, như vậy tôi được nghe. Bắt đầu là kể là từng cái điều luật, từ 4 cái mắt công trụ Parajika xuống 13 cái sanghadisesa là 13 cái tăng tàng, 2 cái aniyata, 2 cái điều bất định. Và xong xuôi bắt đầu kể tiếp, tức là ưng phát lồ hay là ưng xả đối chuyện, bắt đầu kể ra hết tới 72 của người học pháp. Trung lại đó là đọc những cái matika đó, đó là những điều mà là chư tăng khi không có thời giờ eo hẹp và có người bệnh, do đó đó họ phải kết thúc nhanh, cho nên đọc những matika. Còn nếu điều kiện thuận và cho phép và có người thuộc lòng, phải có người thuộc lòng ba tìm mốc khác, thì người đó sẽ đọc hết nguyên bài, đủ hết tất cả đều bao với bộ 227 giới. Hồi xưa tại chùa Vũ Hoàng của sư đó là cứ mỗi 1 tháng 2 kỳ là sư là người đọc hết tất cả bài tin mật cho chư tăng. Mỗi một lần như vậy là sư đọc hết cho chư tăng nghe. Chúng ta đọc hết tất cả luôn là 227 giới thì sư đọc ra là như vậy. Thì sư có một cái điểm mà sư thấy á, là mình không có biết và bên ngoài mình mới thấy. Mỗi lần xong bu cô bu sa thá xong, sau khi chư tăng tụng kinh xong thì là chư tăng đảnh lễ Phật, rồi đảnh lễ ngài Kundala rồi đi ra về. Ngài Kundala người ở lại, tại vì trong cái chỗ kiết giới Sima của thiền viện trong sách Tham Mang Si đó có cái phòng đứng đằng trước đây là Phật nè, là có cái phòng đó. Ngài Kundala vô này nghỉ là một đêm ở lại với Đức Phật, hết sức là cao quý, hết sức là thanh tịnh, sự xúc động cái lắm. Tức là ngày sau đó nó sáng hôm sau đó ngài mới về phòng của ngài, phòng ngài ở đây. Nên á sau này á là sư sẽ trình với ngài cho tức là cái nguyện vọng của sư cũng như tất cả chư tăng của mình ở tại Tứ Phương Tăng đó, sau này là cũng vậy đó, là có một cái phòng cho cái vị đó ở lại với Đức Phật một đêm mà trăng tròn, hay là ngày đêm 30 ở với Đức Phật trọn vẹn đó, rồi sáng hôm sau mới trở về đây. Mà ở đây thì không có cầu tiêu và tắm được. Cứ đừng nghe kìa không? Chỗ Sima không có cái sơn được, phải trong sạch mới được. Cứ đừng nghe kìa ha. Do đó đó, khi người nào mà muốn sinh ra lại Đức Phật, cái người đó phải bụng tốt và bụng không hư mới được. Cứ đừng nghe kìa không? Cứ đừng nghe kìa không? Sư thấy cái giá trị của ngài Kundala rất là hay. Sư quý lắm, sư thích lắm. Chứ ngài Chatila cũng không có. Ngài Chatila Uposatha xong là ngày đi vào phòng ngài. Sư thấy có một ngày Kundala thôi. Còn qua sư ở với ngài mà ngài Chanaka cũng vậy. Ngài Chanaka cũng đi về cái dương xá thành của ngài. Chỗ sang lộng lẫy đó. Chứ ngài không có ở trong chánh điện. Cái chánh điện là cái chỗ mà quý tử tới mà bữa mà xuất gia đó, mà cái bốn vị đầu tiên mà sư nhắc qua đó là Khải Tình rồi Lộc với Lý đó. Cái chỗ đó có vẻ cái cây mà có cái mít đó là cái đó Sima của Ba Bì đó, chỗ đó đó, cái phần đó đó, mà cái hình mà bát giác đó, cái đó là cái chiếc Sima chỗ đó. Nó vô nó phải bọc cái lưới lại đó, là mũi cắn mắt làm đó. Đó cái ngày mà đầu tiên mà mình xuất gia duyên bốn người đầu tiên đó là Khải Tình Lý Lộc đó, thì ở tại đó đó là Sima. Rồi xong cái là ngày đi về ở dưới cái dương sát thành của ngài. Tôi nhớ chỉ có ngài Kundala thôi. Nên á sư đi chỗ này chỗ kia đó, cái sư học hỏi, sư nghi ngẫm, sư nghĩ cái nào là hay nhất á, là sư thích, sư kích tụ là trong cái ghi nhớ của mình đó, thì sau này mình sẽ làm những điều đó, nó có giá trị là như vậy đó. Các vị tự nghe kìa không? Nó hay lắm. Là cái Sima là cái nơi đó rất là thánh thiện, linh thiêng. Thí dụ như quý tử muốn cầu nguyện sanh chi đó cũng được hết chánh đó. Muốn cầu nguyện sanh chi cũng được đó, nhưng mà người nữ ở người Phật tử không bao giờ được tới Sima là vậy. Như vậy còn cái nhà đá của sư tính làm lại là cái gì? Thư viện. Thế sau này cái chỗ đó nó sẽ trở thành một cái museum, tức là một cái nơi để cho giống như quý tử biết không, cái như là cái nơi đó là cái nhà tổ rồi đó. Nên như người Việt Nam mình á thì nó có cái nhà từ đường để lại những cái ông bà cha mẹ, những cái nơi để mà cái ngày đầu tiên dựng lên cái căn nhà đó đó, thì ta sẽ trở lại thành cái đó là một cái museum, sẽ trở lên một cái bảo tàng. Nơi đó là sẽ ghi lại những ngày đầu tiên vô gian khổ vậy đó, có một mình hẩm hiu giống chú taxi đi ra vô vậy đó, thì ghi lại những hình ảnh đó tại nơi quý tử nghe kẹo không? Cái chương trình lớn nghe chưa? Thì cái quý hà á được gọi là gì? Tu viện hay là nơi thiền viện, quý tử nhớ chưa? Hay ta gọi là tự viện. Mà nếu như anh ở tự viện thì ta tự nguyện, quý tử nghe kẹo không? Thế được chưa? Hả? Tổ đình là cái nơi đó là đầu tiên đem giáo pháp từ bên Miên, từ Campuchia về, nên gọi là Tổ đình Vũ Quang. Năm 1939, ngài Hộ Tông, thế danh là Lê Văn Giảng, đem giáo pháp Phật Nguyên Thủy về tại nơi ở chỗ Gò Dưa, Thủ Đức. Nơi đó là chùa Vũ Quang. qua nhiều thăng trầm, bị đốt cháy, rồi bị chiến tranh, rồi bị giành lấy, rồi sau đó dựng lên lại, nó đã trải qua được như ngày nay nó như là 6-7 đời tổ, sư là vị thứ 6 trong các vị, à, 1939 là bắt đầu dựng lên. Đầu tiên là của ông Bùi Muôn Húa, là ông thầy cai hứa ở tại nơi Thủ Đức, cúng dường cái miếng đất đó. Dưới miếng đất đó là tất cả là 3 mẫu và 2 mẫu lúa đằng sau. Thì dành qua tranh chấp lại, qua lại nhau đó, thì ngài Hồ Tâm mới bỏ cái này đó. Thì cái sau này đó, ông Bùi Muôn Húa thì mắc cái quả báo, tức là cúng dường xong rồi viết trong tờ giấy bằng khoáng đất gọi là đoạn mãi. Nhưng mà sau cái tham khởi lên, lúc đó đó là những cái dầu ở trong nơi chùa Tổ Đình Vũ Quang đó, là 4-5 người ôm vậy đó, thì ngài Hồ Tâm mới xả ra để ngài làm gỗ, để làm bàn, làm ghế, làm cốc, làm liêu. Thì ông cai hứa đó vô mới nói cái đó là không được. Thì ngài mới nói, ủa cúng vừa ngồi mà tại sao không được, cúng đắt chứ chưa cúng cây, cúng cây cúng sữa xả cái cây nào phải xin phép ông. Thì cái ngài Hồ Tâm nó không được, không, cái đó là cúng hết chứ không có phải là có phần từng phần. Cái ông bắt đầu là ông tấn công ngài Hồ Tâm, cái ngài mới bỏ ngài đi. Ngài bỏ ngài đi thì ngài về chiều Kỳ Viên đó, thì ông Bùi Muôn Húa đó, thầy cai hứa đó, sao bị ung thư cổ họng, lúc bắt đầu nó bứt cái cổ họng đó, là nổi khuôn bú cổ họng lên. Thì ông ta xin sám hối với ngài Hồ Tâm, ngài không có về để ta sám hối, ông ta chết. Rồi khi ông chết á, ông giao lại cho người con trai thứ ba là Bùi Muôn Dị, người đó mắc cánh tay, ông đang mới cai quản cái ngồi Vũ Quang là Tổ Đình đó đó, biết tôi nghe kịp không? Trải qua nhiều thăng trầm, đó là những tranh chấp, nhưng mà vẫn còn tranh chấp. Rồi sau khi mà sư ra đi á, thì cái ngôi chùa đó tranh chấp tiếp. Mà ngày hôm nay á, là cái Tổ Đình của Phật giáo Nguyên Thủy phải chia làm 4 nhóm. Một cái Tổ Đình nhà mà chia 4 nhóm. Thứ nhất là thuộc về Mặt trận Tổ quốc huyện Thủ Đức. Cái thứ hai nữa là bên của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy hiện giờ đó là sư Liên Tâm coi muốn giành cái vị trí đó. Cái thứ ba nữa là ban đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức giữ. Và thứ tư là cái vị sư mà hiện bây giờ là sư Thiện Minh, nó chia là bao bốn chứ. Tội nghiệp lắm. Sư thấy cái chuyện đó nó không có thực tế, mình từng nghe kiểu không? Thực chưa? Thì ta trở lại cái Tổ Đình, nên từ hai chia làm hai, đem giáo pháp đầu tiên về thì ta gọi là Tổ Đình, nên đó là sáng lập hay là khai sơ hình thành ra. Hay Tổ Đình nó được gọi là có ý nghĩa là khi cái vị mà thầy của mình ngày đó mình thọ xuất gia tại nơi đó, rồi á trải qua bao nhiêu năm tháng mình ở nơi đó, rồi mình đi giảng dạy nơi đây nhận chùa, đi giảng dưới đây nhận chùa những dân, thì cái chỗ này là cái Tổ Đình của mình ra đời. Quý tử nghe kẹp ha, cái đó là cái này là Tổ Đình của mình ra đời. Từ đó đó, chỗ mà mình xuất gia, chỗ mình lớn lên, mình tu tập với thầy của mình á, thì cái nơi đó là tổ đình. Quý tử nghe kẹp ha, nó có hai nghĩa là như vậy đó. Quý tử có Tổ Đình của mình không? Ở đâu? Cái Vương Tăng Tử Duyên hả? Tức là chỗ xuất gia đó hả? Chưa xuất gia mà chạy. Bây giờ chưa mai mốt quá. Xa thủ lành thai. Quý tử nghe kìa ha. Cái Tổ Đình á là cái nơi mà mình xuất gia, mình tu, mình ở nơi đó, nên đó là Tổ Đình. Cái nơi của thầy của mình cho mình ra đời để mình lớn lên, rồi mình sống, mình tu, làm việc Phật pháp, mình đi đông đi tây, mình dựng 30-40 ngôi chùa vậy đó, cái nơi đó là vẫn là Tổ Đình của mình. Thì tôi nghe kèo không? Yeah. Thầy mình chết, cái đó cũng là nơi đó Tổ Đình, nơi đó để mình là ra đời, mình sống, mình lớn lên, rồi mình hưởng cái kiến thức Phật pháp hay là cái sự tu tập mình là từ nơi đó đó, cái nơi đó là nơi cái ngôi Tổ Đình của mình. Thì tôi nghe kèo sư nói ha, nên đó mình phải nhớ như vậy mới được. Được chưa? Chúng ta qua cái phần thứ hai. Qua cái phần mà duyên khởi của bài kinh này. Duyên khởi của bài kinh này do đâu mà Đức Phật kể trước bài, do đâu mà Ngài thuyết Phật bài Đại Khu Quẩn Maha Khanh Thá, mà được khắc Khanh Thá này, là duyên khởi này do đâu? Do chư tỳ khu là chư tỳ khu ngồi bàn luận. Thường thường á, chư tỳ khu bàn luận ở đâu? Thường thường chư tỳ khu bàn luận ở nơi Salamali, nên trong bài kinh nó thường là nó giảng đường. Chư tăng thường hay ngồi đó với hội chúng, tức là có cư sĩ đó, tức là hội chúng tứ chúng đồng tu của chỗ đó. Quý vị nghe kèm không? Thường thường á, chư tăng á, sau cái khi mà ngọ xong rồi đó, sau khi ngọ xong rồi đó, thì chư tăng đó đi chỉ tịnh một giờ đồng hồ, hay có gì không chỉ tịnh đó thì trở ra Sa La Bali ngồi tiếp nói chuyện với Phật tử, rồi bàn qua bàn lại chuyện này chuyện kia. Sáng nay thì bác thấy này, sáng kia nay thì bác thấy chuyện kia, ngồi bàn ra. Có người phàm, có người thánh ngồi bàn nhau hết tất cả ở đây, nơi cái Sa La Bali, nơi giảng đường. Thì cái bài kinh này là chư tỳ khu với hội chúng tăng, với hội chúng người cư sĩ đó, là tới chúng đó ngồi nói chuyện nhau về nghe các vị du sĩ ngoại đạo. Thì quý tử nhớ du sĩ ngoại đạo lúc bấy giờ đó thì nó còn có ai? Sáu vị luật sư, hay là ta gọi luật sư ngoại đạo. Quý tử nghe kịp không? Sáu vị gọi là giáo chủ đó, giáo chủ ngoại đạo đó, bàn bạc với nhau, nói là Đức Phật Ngài thuyết thì các vị luật sư ngoại đạo này cũng thuyết y chang như vậy đó, không có gì khác biệt hết. Quý tử nghe kịp không? Không có gì sự phân biệt hết. Về các dục lạc ha. Đó. Rồi trong các dục lạc đó nó sinh ra là gì? Không có gì khác biệt cả. Về không trong sơ trong các dục lạc đó không có gì khác biệt cả. Vị ngọt của nó, quý tử nghe kịp không? Rồi vị nguy hiểm của nó không có khác. Và sự xuất ly của nó không có khác. Đức Phật Ngài thuyết sao thì các vị luật sư ngoại đạo cũng thuyết giống như nhau vậy đó, không có khác, đều giống như vậy đó. Kịch chưa? Cái đó là điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là các vị luật sư ngoại đạo, hay là các vị du sĩ ngoại đạo thuyết về sắc pháp thì cũng y như vậy đó, cũng giống như Đức Phật nói vậy đó, cũng là vị ngọt của sắc pháp, rồi là vị nguy hiểm của sắc pháp, rồi nó là gì, và sự xuất ly của sắc pháp cũng giống như vậy đó, không có khác. Đức Phật thuyết sao thì các luật sư ngoại đạo cũng thuyết bằng như giống như vậy đó, không có khác. Cái điều thứ ba là về các cảm thọ thì Đức Phật Ngài thuyết đó, về vị ngọt của cảm thọ, rồi vị nguy hiểm của cảm thọ, rồi về sự xuất ly của cảm thọ thì các vị luật sư ngoại đạo cũng thuyết giống như vậy đó, không có phân biệt cả, đều giống nhau cả. Đó là như vậy. Quý tử nghe kịp không? Để đem cái câu chuyện đó bàn luận với nhau, đem câu chuyện đó hội thảo với nhau tại nơi giảng đường các chư tỳ khu, đem bàn diễn đề mà gọi gì, luật sư ngoại đạo và Đức Phật Ngài thuyết về ba đề tài này đều giống như nhau. Thì câu chuyện đó đến tới tai Đức Phật, tại vì Đức Phật Ngài đó, Ngài ở nơi đâu? Ngài lúc bấy giờ Ngài ở nơi Ganh Thá Cu Ti. Quý tử nghe kịp không? Đó, Ganh Thá Cu Ti ta dịch ra là gì? Hương thác, nơi đó hương thơm. Hương thơm, Ngài ngự tới nơi nào đó, nơi đó đều có hương thơm cả. Còn ngày hôm nay đó thì số chư tăng á mà ở trong nước cũng như ở tại đây nè cũng có hương thác đó, nhưng mà họ mua cổ hương trầm vậy không trời. Quý tử nghe kịp không? Chứ họ không có hương thác được. Tại vì cái người nơi nào họ ở đó thì là xuống thấp chứ không phải là hương thấp. Quý tử nghe kẹo không? Nghe kịp chưa? Quý tử thấy không? Quý tử có nghe một cái câu chuyện là ở Tân Kiên Hòa ngày hôm nay đó là sắp sửa hình thành xong cái ngôi chùa làm toàn bộ bằng gỗ, bồng gỗ, số tiền nó lên hơn cả mấy trăm tỷ tiền Việt Nam cho thầy Lễ Trang, tức là trưởng ban kinh sư của thành phố cũng như là trung ương, thầy Lễ Trang. Thầy Đại Trang là người kế thừa của thầy Minh Pháp, là trưởng ban kinh sư của thành hội xưa, là thầy Minh Pháp này là người kế thừa học giảng cách nói của ngài Hổ Giác. Cứ tự nghe kèm ha. Còn ngài thầy Minh Pháp này ở tại chùa Quan, sau cái bị tiểu đường nó sinh ra cái bú, cái bú nó chảy ra đằng sau óc đó, lúc đó mới có 42 tuổi à, thì công chúa Thái Lan bà Mahasirik phải đưa mất cấp tức tốc, phải đưa bên Thái Lan điều trị để mà chữa trị cho thầy Minh Pháp. Mà quá trình sửa chữa trị cũng không qua được, thì cái tiểu đường nó quá nặng. Đến cuối cùng đó, trở thầy Minh Pháp trở về Ấn Quang, thì thầy Ấn Quang, tại Ấn Quang thì mất năm 1988-89. Thì sau này đó là đưa tới thầy Đại Trang. Thì thầy Đại Trang ngày hôm nay đó là trưởng ban kinh sư của Trung ương Giáo hội đó. Thì bây giờ đó, kinh sư tức là gì? Là chuyên môn tụng đám đó. Người ta nghe kêu không? À, kinh sư là chuyên môn tụng đám. Rồi trai đàn chẳng tới số 1 á. Nó mới tưởng mới kịp không? Mà muốn thỉnh mấy cái vậy này nè. Thì ra đó là cái đường dài cả từ đây mà nó chạy dài tới sông Bonoma ở Bôn Tô Mắc đó, thì mới được là xong cái sự chấp thuận để mà tụng cho mình á. Dính sách nó dài từ đây dài tới Bôn Tô Mắc rồi. Đó, cứ tự nghe không? Thì hiện tại giờ đó thì thầy này làm tất cả từ ở dưới lầu lên trên lầu, từ trong vách tới ngoài, từ phòng trên mái đều bằng là gỗ danh mộc quý tại cái chùa mà dịch chưa xong đó. Thầy cứ tự nghe kịp không? Rất là phước báo lớn vô cùng tảng. Cứ tự nghe kịp không? Thù thắng trên thế giới này có thể thầy Trang này nó là gọi là bằng tăng khổ hạnh nhất trên đời này. Cứ tự nghe kịp không? Chưa dám nói là chết liền, tại vì sư sẽ bị là mũi kích gì nhiều liền. Quý tử nghe kêu không? Đó, trong Việt Nam có một câu hiệu nên là bác quyết Nam Phong Trung Đồng Ngộ đó, Mỹ Quốc Sáng Nhiên. Người ta nghe kẻ không? Thấy chưa? Hả? Người ta nghe kẻ không? Bắc quyết tức là ngoài Bắc, vị lãnh đạo mà giàu có nhất là Thích Thanh Quyết. Ở trong Nam, vị lãnh đạo mà giàu có nhất là Thích Thanh Phong, quản lý chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Ở ngoài Bình Định, Thích Đồng Ngộ giàu có nhất. Một lần mà bị này đó mà trai tăng á, đi mà gọi là đi mà cúng dường, thí dụ như thiên tài bạo lực đó, bị này bỏ ra cúng á không dưới 200 tỷ, không dưới, lần nào cho là 200 tỷ. Anh ơi, mà đằng sau lưng á là các đại gia và các vị phó thủ tướng ủng hộ với số tiền rất là kinh phí đó. Như là bộ trưởng Trần Đại Quang vừa xây một cái ngôi chùa dưới Cần Thơ 145 tỷ, mà vị này đó một lần mà đi mà cho đó thiên tai bảo lục miền Trung miền Nam đi không dưới 200 tỷ. Quý tử nghe kèm không? Ở bên này một lần đi gì mấy ngàn đô, không có trông gì. Nó có câu hiệu là vậy đó: Bắc quyết Nam Phong Trung Đồng Ngộ Mỹ Quốc. Tôi không có ông Mỹ Quốc, lộn rồi. Đức quốc tại vì nó đã đức rồi. Tôi nghe kêu không? Tôi nghe kêu ha. Nó có câu hiệu hết á, nhưng mà cái vị này vẫn là danh thủ thù thắng, là vì tất cả cũng phải chết. Khi mà chết thì phải gặp Đại Trang. Vô cái là thấy một cái trang lệ đầy. Trời ơi, mà quý tử nghe hả? Khi mà lệ trang mà sướng lên cách hoặc chúng sanh tánh thường cũng lạnh, là lóng tóc gì cược liền. Hoặc chúng sanh tánh thường cũng lạnh. Đạo tâm không, không thể kịp. Quý tử nghe kiểu hả? Hồi xưa đó là ngạo giác. Thứ hai nữa là Minh Pháp. Thứ ba nữa là lệ trang. Thứ tư đó là nghĩa địa. Thế mới nói đòn. Thế gọi là nghĩa địa, nghĩa địa đó, tấm cái tên trang là Phạm Quý. người ta nghe kẹo không? Nếu mày phải hiểu, người ta nghe kẹo thì nơi này á, thì nơi này á, từ nơi này á, bây giờ đang hình thành một cái canh thác cụ tí rằng là gỗ trầm vua quý mua từ nơi những cái nước ngoài về, cứ từ tới nơi cái nơi Tích Lan, thì đó là sự đi với sự tình sĩ với lý, cái vị đó là phó tổng thống của Tích Lan, có nguyên của gừng cây ha, mà sư Măng Lá chữ hướng dẫn cái sư đi đó, thì nơi đó đó là nơi đó trồng trồng gỗ là gì, gỗ là gỗ trầm hương cái gì đó, thì bây giờ đó là được đem về Việt Nam để làm cho nơi ganh thác của tí của các ngài này, các ngài này cái tên nghe kìa. Tại vì con người mình là xú khí, mình sẽ xây phòng là hương thác tại đó mình ở mới được. Quý tên nghe kẹo à? Dạ. Quý tên nghe kẹo à? Quý tên học với mình biết á. Quý tên không có thể nào, quý tên không biết được. Quý tên nghe kẹo à? Dạ thưa sư, mà dạ, con tưởng là mấy người đã đi tu rồi thì đâu có cần những cái thứ đó nữa. Không, cái phước người ta phát sanh lên cô ơi, không khó bất khả tư nghị, không khó bất khả tư bàn đâu. Dạ. Dù tự phải gán mình lo tu dồn bài kinh sử lên nhưng mà để mình có cái phước nó hổ tổ xanh vậy đó. Nghe không em? Hả? Dồi mài thì nó mòn mất. Quý thầy nghe kìa không? Sư trải qua những cái thăng trầm, sư nó cái khổ cuộc đời, nó gọi là đại khổ quẩn, đại khổ quẩn, đại khổ quẩn. Quý thầy nghe kìa không? Đại khổ quẩn. Kinh khiếp á, quý thầy chưa biết. Khi sư tới What Bow On You Word, khi sư tới What Bow On You Word đó, What Bow On nhiều quá là nơi của Bangkok, nơi của ngài vua sải Thái Lan, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới vách tường toàn là đá cẩm thạch, là sư thấy hải hùng. Khi qua sư qua cái chùa Panchak Ma Bo Pik là cái chùa này của vị vua thứ năm của Thái Lan cúng dường Panchak Ma Bo Pik. Từ trong ra ngoài, từ lớn trong lớn đều là đa cẩm thạch. Nghe tên nghe kẹo ha, được chưa? Còn khi tới sẽ tới cái chùa Quách Yanawa phó du sải ở tại cũng Bangkok. Cái này là du sải ở, cái này là vua thứ năm đời xây dựng, sau khi học bên Đăng Lê về xây dựng cái chùa này. Banh Chắc lấy cái hiệu của ngài là ngài người vị vua thứ năm, Banh Chắc Ma Bô Bích là phước thù thắng, thì vua thứ năm chưa đương vua đời. Cái gì mà quý tử qua bên Thái Lan mà trong cái hình mà chính cái tấm hình mà có chính vị vua đó, thì cái vua mà có bộ âu á, đúng hạn thì được vị vua thứ năm xây. Thì cái gì mà sư ở cái chùa này là Quách Gia Na Hoa, Phật Janawa ở nơi sải Janawa, âm phơ Janawa cũng một khu vực đó luôn của Bangkok. Thì ngày đó sư thấy chư tăng về là cả ngàn người, bắt đầu đó là bỏ vàng ra, nấu vàng nấu ra đi sơn cái cửa sổ, sơn cửa sổ ngoài sân, sơn phết những cái hoa văn bằng vàng đồng 24, sơn cửa sổ 1.500.000 đô, sơn cửa sổ hoa văn. Nó quý tự thấy đó là thù thắng phước báo. Quý tự tối quý tự chỉ ra câu ngồi lấy lưỡi lam cạo là quý tự không có được mà một số tiền rồi đó. Nghĩ tới đó bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, nên nó mình không thể hiểu nổi được cái phước tu của các vị đó. Thì chỉ nghĩ một cái thôi là các ngài là từ chư thiên xuống, bây giờ cái phước nó còn nên các ngài ở một cái nơi lộng lẫy sự thật như vậy đó. Sẽ tới cái phòng đó Quách Gia Na Hoa, ngài cho phép ở rồi sau cái sự giới thiệu của ngài vua sải Bao Quân Quách. Khi sư tới đó, ông sư dắt sư lên lầu đi thang máy, ngài có hai tầng thôi, cái tầng sáng có hai tầng mà. Quý tử mà vô trong cái Google, bây giờ quý tử vô Google Internet về đề Quách Gia Na Hoa, ha, cái tựa đề Wat Nyanawa. Wat là chùa. À, Wat là chùa đó. Bangkok. Rồi cái tựa sẽ thấy nguyên khuôn viên của cái chùa đó. Nên tự nó hết tất cả trong đó Wat Nyanawa Bangkok. Cảnh chưa? Rồi cái sư lên vô cái phòng nó không có cái gì hết. Ha. Sư không thấy cái gì hết, không có bàn, không có ghế, không có giường hết. Cái sư mới hỏi ông sư Thái đó. Mấy mi, thuốc sinh thuốc vàng, cũng đi. Thăm mà lại đó. Thế là sư hỏi cái này không có cái gì hết, sao mà sư ở được. Nói đó, điều còn, từ từ. Đừng có đắp. Điều còn. Cái ông mới lấy cái sư cái cây mót. Ông mới trên bàn đấy đưa sư cái cây mót. Nè, a chan, ông bay thăm lên. Cái sư, ông mới chỉ sư, bấm cái này. Ở trong cái tường nó hạ cái giường ra. Sáng ngày phải nhớ đóng lại vô cắt cái giường nó lại. À, bấm bên này cái máy tivi nó tập ra tối coi nớt coi mua thai đánh boxing đó rồi tối sáng tắm giờ lại cho tự nó thấy nên nó không vô tấm trơn nè mà không có cái gì hết bởi một cái remote thôi thù sáng riêng tự phải không thể nào tương tự được. Lỡ Phật tử vô thấy không có gì người ta cúng dường âm vô dư sức. Tại sao sư tới cái chùa này? Đây là lịch sử của Việt Nam ta mà chúng ta không được quên là Việt Nam ta khi đánh giặc Simla vua Gia Long kẹt chiếc tàu nằm tới đó nên có tự vô có nhanh qua cái chiếc tàu của Việt Nam mình nó vẫn còn để đó. Sư mà tới sư coi nó để cái bia mà nó để tiếng Thái sẽ đọc Việt Nam Jun vô đây viết tiếng đây đặt Simla để còn nguyên nên giờ sư thấy cũng đã hoàn và là hoài vô đặt ông cha ta có còn hết sư cũng bây giờ có tới vô cái quách Yanawa nè hết vô Google Yanawa có nguyên chiếc tàu chiếc thuyền nó vẫn không giống nó không giống sát là lịch sử mà nó nằm bên dòng sông giờ bên dòng sông Chao Phia nên quý tử phải nhớ lịch sử cha ông ta đánh tới Simla ở bị chiếc tàu lên nó bị mắc kẹt còn kẹt đó luôn Việt Nam nhảy xuống quánh tiếp đến dần Simla luôn hồi xưa đó là Siam bé là Siam đó rồi cái mình gọi là Simla nên người ta nói đó dịch Simla là vậy đó người ta nghe em vừa Sim chú Sim rồi Sim đó là cúng tế giặc cúng tế cho triều đình của ta cho tôi nghe kịp ha. Việt Nam mình xưa cũng dữ lắm cũng được gọi là hốt tắc liệt á nhưng mà hốt nhiều quá mình liệt luôn trừ cống lại tàu quý tử phải học á quý tử nghe kịp ha phải học á sư đi tới mà sư nghe sư vô sư mở cái sổ sách Thái đó tại nó tiếng Thái không à sư đọc sư ngừng kia à ủa có Việt Nam chỗ này bay lời khi sư bắt đầu sư bà ta liền đi coi cái tàu nằm dốc nữa bên trong bên ngoài cạn rồi xuống đánh tiếp cái chân bỏ chặn lòng đánh thắng rồi dựng cờ có nghĩa là chỗ đó nữa quân tử nghe kẹo ha quan hiển lắm nên quân tử vô cái từ ngữ Wat Nyanawa này bây giờ cái nôn này là cung điện của chư thiên mà vua xài khó vua xài ở mà ngài thiệt quý tử chưa thấy đâu các ngài mà nói là mà cỡ mà thì phước tướng á to như nè to cao lắm sư vô như này chỗ ngày ra dân gia ngồi nó chuyển tiếp sư ngày ra sư chương trình họ tho sắm đền sân cờ đó khắp cũng cái gì mà sắm đền họ tho đây là sắm đền chúa lửa nít nổi nó nuôi thấy thấy đó không có cái gì để mà mình ta không biết hết á ta phải đi học thế tôi nghe kìa mà phải học rồi mới có biết được Thái Lan còn chỗ nào đặc sắc nữa không sư hả Thái Lan còn chỗ nào đặc sắc nữa vua trò chiều lắm tạo thiệt gỗ mà gỗ ở nó nằm nửa hết nó nửa trong đầm trong đập cả đất liền nè để cạn tại vì mình hăng quá nhào vô xuống cửa người ta lao lên trên đầu bò luôn kẹt cái tàu nhảy xuống đánh tiếp nhà trò qua rồi cái nó giờ nó làm cái bia kế bên sư sẽ dắt đi nữa. Nhiều lắm, quý tử phải đi tới những cái nơi đó. Đã vô muốn đưa tiền, đưa tiền mới dám đi chứ. Họ tao còn lộ phí. Hiểm lộ ngăn thành kim tất mã, muốn đi tới nó phải đưa vàng đưa đi. Cái tay cái kẹo á, để tôi ăn được tấm tiền. Nên nó quý tử phải đi, quý tử phải đi. Nên cái đó là sướng lắm, sự ở đó đó coi như là chư thiên, thiên cung, thiên giới vậy đó. À, hay phù thắng lắm, người ta nghe biết hả? Thành ra đó những cái mà khi ta nói tới Đức Phật ngài ở Ganh Tháp U Ti, ngài ở trong Hương Thất đó, thì ngài nghe bàn bạc ở ngài Salabali đó, thì ngài đi ra, thì ngài nghe chư tỳ khu với hội chúng á đang bàn những đề mà các vị siêu sinh ngoại đạo. Nói về vấn đề là gì? Ba cái chủ đề mà họ đang bàn luận. Thứ nhất là về các dục lạc. Chữ thứ hai là về các sắc pháp mà các ngài nói. Và các cảm thọ mà các vị luật sư ngài đã nói là gì? Họ khải thuyết hay là thuyết giảng cho chúng đệ tử của họ đó. Cũng giống như Đức Phật, không có gì khác biệt cả. Thì Đức Phật nói chứ, không nên nói như thế. Không nên nói như thế. Tại vì luật sư ngoại đạo hay các vị luật sư ngoại đạo không rõ biết về các điều này, mà không rõ biết về sự phân tích về các điều này, do đó đó không thể nói rằng là các du sĩ ngoại đạo khải thuyết hay thuyết giảng cho chúng đệ tử như Đức Phật ngài không có sự phân biệt. Quý tử nghe kịp ha, cái đó là duyên khải cái bài kinh chưa. Chúng ta tất cả đi qua phần cái gì, phần thứ ba là gì? Chánh kinh. Tự vô cái phần thứ ba là chánh kinh. Thì vô phần thứ ba chánh kinh á, thì Đức Phật nói là thế nào là vị ngọt của dục, bắt đầu là ngài phân tích ra. Quý tử nghe kẹp không? Thế nào là vị ngọt của dục, thế nào là vị nguy hiểm của dục, thế nào là sự xuất ly ra khỏi dục. Quý tử nghe kẹp ha. Thì Đức Phật ngài nói đó, khi ngũ căn, ở đây ngài nói dùng cái ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, thì nó sẽ sinh lên gì? Ngũ dục lạc. Sẽ sinh lên ra ngũ dục lạc. À, Đức Phật hay nói như vậy đó. Khi mà năm căn tiếp xúc với năm trần, sẽ sinh lên năm dục lạc. Cái từ nghe kẹp ha. Bây giờ chúng ta thấy cái điều thứ nhất á, là năm căn tiếp xúc với năm trần, thì nhãn tiếp xúc với nhĩ sắc. Cái từ nghe kẹp ha. Nhãn tiếp xúc với nhĩ sắc, dục nó sẽ khởi sanh lên. Quý tử nghe kẹp không? Ở tại đấy cái từ ngữ mà ngài dùng chữ dục lạc này, quý tử phải lưu ý kỹ là ngài dùng là kamachanda. Quý tử nghe kẹp ha. Thì ta dịch cái từ ngữ kamachanda này ta gọi là dục lạc, chứ thực ra ta dục đúng nó là gì? Tham dục kamachanda. Quý tử nghe kẹp ha. Thế đó thì ta gọi là tham dục. Và ta trở lại cái chữ chanh đá, ta trở lại từ ngữ chanh đá. Chanh đá nó chia làm ba, cho rằng là gì? Gọi là dục, nó còn có ba: tham dục, tác dục và pháp dục. Ta có ba, quý tử nghe kịp ha. Ở đây đấy, tham dục, tác dục và pháp dục. Ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, nó khởi sẽ là năm cái ngũ dục lạc. Kamachanda. Quý tử đọc không được kamachanda thì là chanh đá phải cam dắt vô, rồi là cam chanh đá. Rồi quý tử đọc là cam chanh đá thì người ta biết ta làm vừa chất cam vừa chất chanh. Người ta nghe kẹp không? À, cam thì nó cho ta dinh dưỡng, chanh cho ta cái chất là vitamin C để chống ngừa cảm, nhờ đó quý tử cam chanh đá. Quý tử nghe kẹp không? Chanh đá tức là pha chanh như bỏ đá vô hả? Là chanh đá nữa. D A nè, lấy xuống cái đen, lấy xuống đem xuống đây nè, rồi xuống đem xuống đây rồi nè. Nên thành đó cái tự mới mở ngoặc ra là cam chanh đá đó. Lên kia chồng mở cửa chưa? Phải. chà, làm sao nó đỡ. Vậy sẽ hỏi cái sắc tinh khí gì xuất làm sao cũng mộng mỡ. Thế nó cũng trầm, không có mộng là đóng rồi. Người ta nghe kêu, đó, cái tựa đề là cam, chân đá. Coi ghi rồi xong là sư xóa, sư để lại sư chết. Con có cần về xóa khúc đó không? Phải, phải. Để luôn. là kiểu đi làm biểu quốc cái này tiêu luôn rồi đó. Không mà chị dễ nhớ sư. Không nhớ đâu. Tại vì mình đang đi giới thiệu cái hiểu của mình lên. Mình đang giới thiệu tình diệu mình lên. Bắt quyết năm phong chung và ngộ Mỹ quốc cái bây giờ đưa cái trên đá là tiêu cái biểu quốc luôn. Mặt tiếng cái tầng cái Mỹ quốc luôn. Mỹ quốc cam chân đá sư sáng nhiên. Kêu là nó mới tự phải nhớ ha. Ca má chân đá, ca má tức là tham nên là tham ái, nên là chân đá tức là dục, là sự mong muốn mong cầu, nên là dính mắt. Quý vị nghe kịp không? Là sự mong muốn mong cầu dính mắc mà không có hồi ra được, cái là tham dục. Rồi quý sự nghe kẹp ha, thì tham dục này á là sự dính mắc không rời khỏi các dục của cái xúc nó có. Quý vị nghe kẹp không? Còn mà tác dục á là khi nào quý tử muốn làm thì tử muốn làm, nó gọi là tác dục. Quý tử nghe kẹp không? Ví dụ như là bây giờ quý tử muốn đi ngủ là tác dục để đi ngủ. Còn chuyện muốn ăn là tác dục là muốn ăn. Còn cái ly của tôi không dùng là tác dục, dục bể. Nó còn lại gì không? Dục ly. Tôi nghe kèm lắm. Nghe chưa? Rồi pháp dục á là mong cầu pháp giải thoát. Mong cầu pháp giải thoát. Thấy pháp giải thoát, mình muốn được giải thoát, thoát khổ. Thì lúc đó là pháp dục của tôi nhớ ha. Tham dục là bất thiện, nghe chưa? Tác dục này vừa có hai, vừa bất thiện vừa thiện. Tham dục à, pháp dục chỉ có thiện, cái tự nắm được chưa? À, nhớ phân biệt cho nó rõ, được chưa? Chừng cái tự có cái loại nào? Trong ba loại cái tự có loại nào? Có hết trơn hết trọi luôn. Rồi. Quý tử không có thiếu, sợ mắt cái đầu mắt ổn không thiếu mà phước báo đầy đủ. Chúc mừng đặng bái phước báo đầy đủ, cảm ơn nhiều lắm. Cho đó đó, quý tử thấy mình có ba cái dục thì quý tử muốn dục loại nào quý tử dùng cái loại đó. Như lên chùa phải không? Quý tử nghe kìa không? Lên chùa cũng muốn nghe pháp, cũng muốn lo làm công quả, cũng muốn khóa, cũng muốn ngồi nghe pháp, cũng muốn ngồi thiền. Cái đó gọi là tác dục, làm hết cái chuyện gì cũng làm hết. Quý tử nghe kìa, rửa chén cũng muốn làm đó, còn muốn đi ngủ cũng muốn làm đó, gọi là tác dục. Quý tử nghe kìa không? Còn vô chùa thấy cái gì cũng muốn lấy hết đem về, cái đó là tham dục. Tôi nghe kẹp không? Rồi, còn vô chùa thấy cái gì chùa không có, mình trút ra cho hết, gọi là pháp dục. Tại vì thấy pháp dục hết, người ta nghe kẹp không? Đó, người ta làm cái loại đào. Con cái số 4 là nó đắp điều bao. Mặt cầu. Nghe kẹp không? Hiểu không? Hiểu chưa? Dạ. Nên là quý tử phải nhớ, mình phải xác định vị trí của mình, sứ và phi sứ, để đừng trở thành quỷ sứ. Ủa, chị đi chùa làm gì? Tôi không biết tôi đi chùa làm gì đó. Chị đâu có biết được vị trí của mình đâu hả mà. Mình đi làm gì đâu biết. Tôi đi chùa cái này là tham dục á. Tôi tuyên bố là tôi đi chùa cái này là tham dục. Thì lên là không có liên tục á. Quý tử nghe kìa không? À, còn cái này là tôi đi chùa gì tác dụng ha. Đụng đâu tôi làm đó. À, còn á, tôi đi chùa cái này là pháp dụng á. Tôi có nhiều trong nhà tôi đem chút lên đó. Cái này là pháp dụng. Quý tử nghe không? Cứ ghế gãy đập vô đưa. Pháp mà dụng là Việt Nam lấy. Rồi chưa, quý tử phải xác định đàng hoàng, quý tử phải xác định đàng hoàng chứ. Thế còn không á, mình không xác định cái là uổng lắm à. Được chưa? Được chưa? Dạ rồi. Dĩ dĩ dĩ giờ sẽ hổ là quý tử nói tụi con ba cái là sao sẽ hiểu được. Hả? Quý tử có ba cái làm sao có được. Hả? Dạ, xin hỏi lại, quý tử có mấy cái? Có cài vợ cam với nước chanh là có cam chanh có đủ cam chanh có đủ cam chanh có đủ xà phú lạch thầy cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm xà phú lạch thầy quý tử nghe kéo vào quý tử biết cái câu đó ai không? À chanh chanh đa ở chùa Quát Lào Phú Tháp Ông, Quát Lào Phú Tháp Ông gặp quý quý tử giờ này quý tử mới tới ha. Là chúc mừng năm mới, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm, chúc mừng năm mới xà thú lành thai lành thai. Không cái ngày tên là gì? À chanh chanh đà. Nghe hiểu không? Mình chưa được nhớ chưa? Ở trên đó chùa Quách Lào của Thâu Vông cách chùa mình á khoảng 20 phút trên đường 28 đó, thì có hai vị cả, một vị cả tên là Phú Mi. Quý tử nghe kìa không? Vị cả thứ hai là Chanh Đa. Quý tử nghe kìa không? Phú Mi á là bị máy móc nghề nghiệp, gặp đâu là lên sạch vô cà thà liền, vừa tới đi viện mà thấy mấy cục đá cũng vô cà thà luôn, lần ta cũng trên cà thà luôn, nên giờ xin nói ủa cái xin mang mấy cục đá vậy đâu có thấy ai quẹt quẹt cái năm giờ vô hết, rồi sẽ biết là Phụng Mì tới rồi. Cái kiểu nhớ vậy đó, mỗi người có cái năng khiếu mình phải biết khai thác họ nên nghe kiểu còn Chanh Đa đó thì cái gì cũng vậy đó, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm, tôi báo đầy đủ, chúc mừng năm mới, nghe kiểu không nghe chưa. Bà bé nói nhiều đó, như ngày Thăm Mới Sơ Ri bây giờ cũng chúc mừng năm mới đó. Nghe kiểu không, người ta cố gắng, người ta cố gắng để mà nói tiếng với mình, tôi tự nghe kiểu không cũng quý lắm. Nhưng mà quý tử nhớ vậy đó, thì trong cái bài này á là Đức Phật ngài muốn nói đó là gì, là ngài nói về cái tham, tham dục. Quý tử nghe kèm ha, trong bài này á là ngài nói về cái tham, tham dục. Thì trong cái tham dục này đó thì chúng ta sẽ lấy là nhãn căn nè, đó đúng không, đó tiếp xúc với gì, sắc trần, nên là sau khi tiếp xúc sắc trần đó thì nó đưa tới gì, một cái trạng thái dính nhìn mắt, đó nên như vậy đó. Quý tử nghe kèm không đó. Rồi từ đó đó thì cái này á nó đi tiếp tục là gì, nhị căn cũng vậy, nhị căn tiếp xúc với thinh, thinh trần, người ta nghe kiểu không, rồi tỷ căn đó tiếp xúc với là gì, khí, khí trần, rồi thiệt căn tiếp xúc với gì, là vị, vị trần, vị trần đó, rồi thân căn tiếp xúc với gì, xúc trần, xúc trần. Thì tất cả đều sinh khởi sanh lên cái gì? Rồi cái dục, dục là người tự nhớ như vậy đó. Chính do đó đó, thì Đức Phật có nói đó, đó là vị ngọt. Đó là vị ngọt. Đó là vị ngọt. Thế tự nghe kịp không? Đó là vị ngọt. Vị ngọt của cái sự tiếp xúc. Được chưa? Thì khi tiếp xúc nhau đó, thì nó khởi sanh lên hỷ, lạc thọ, hỷ thọ nè, nó sinh lên cái lạc thọ, hỷ thọ nè, như vậy đó. Đó là cái gì, vị ngọt của các dục, vị ngọt của các dục, vị ngọt của các dục làm cho chúng sanh dính mắc ở trong đó mà không có buông ra, hay là không có rời ra, không có bỏ đi mà phải dính trong đó. Do quý tử nghe kịp ha, đây đó là vị ngọt, vị ngọt. Quý tử thấy đó, đọc tới đoạn này nghiêng ngẫm về cái đoạn này thì quý tử sẽ thấy rằng đó, cái nào là bất thiện, cái nào mà là đáng chê trách, hay là cái nào là tội lỗi. Quý tử thấy đây vậy đó, quý tử nghe kịp không, ba giới 1, giới 2 và giới 3, ba vế, vế 1 này, vế 2 này, vế 3 này, cái vế nào là vế xấu xa, vế này là bất thiện, vế nào là tội lỗi, là không đáng chê trách. Quý tử thấy vế nào? Rồi vế thứ 4 không sư? Không, có 4 không, 3 vế rồi. Hai vế là muốn chết rồi, mình dùng phương tên với bà là cũng mình sợ, sợ rồi đó, mình dùng vế 4 rồi. Quý thân nghe kèm không? Thì quý thân nghe kèm không? Như đó đó, khi mà chúng ta đọc tới đây á, thì căn không xấu, trần không tội, mà dục mới là xấu xa. Thì quý thân nghe kèm không? Quý thân nghe kèm ha? Như vậy dục từ đâu có? Từ nói tâm của mình có, tâm mình không giữ, không kiểm soát, để khởi lên kiểu ở trong tâm. Mới từng nghe kịp không? Yeah. Tâm mình không giữ, không kiểm soát, do đó nó mới khởi trên dục, dục lạc ở trong tâm. Mà từ nơi đó đó, mình tắm xa trong đó đó, mình nói rằng là để gì? Vị ngọt. Mới từng nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi, sư nói mới từng nghe. Khi mà quý tử ăn, ngồi ăn một vật thịt, à, ví dụ quý tử ăn một vật thịt, một cái vật thịt đó từ trước tới giờ quý tử chưa từng ăn, từ trước tới giờ tử chưa được biết, và từ trước tới giờ tử không có cái sự ném qua cái gì đó, quý tử nghe kèm không? Quý tử biết được cái gì đó làm cho quý tử có cảm xúc, là cảm xúc không? Không biết được. Không biết, đúng không? Như cái âm la, kỳ này mấy sư đi qua bên Ấn Độ đó, thì nó có những cái trái âm la từ nhỏ tới lớn về bên Việt Nam mình đâu có, mà từ nhỏ tới lớn về trên Việt Nam mình có ai ăn đâu mà không nên dùng, phải không nào? Mà khi mà nghe nói đó, cái âm la này nó đắng, rồi nó chát, rồi nó chua, còn nhưng mà qua khỏi cổ họng đó thì nó lại ngọt, ngọt kỳ lạ mà ngọt rất là thanh thản, rất là thanh giọng cái cổ họng mình lắm. Cái đó đó thì quý tử thấy không, cái trái âm la đó là cái trái đầu tiên mình ném cái vị đó mình mới biết được, đồng ý chưa? Yeah. Quý tử nghe kèo ha. Như vậy thì vị này chưa biết ha, vị này chưa biết, quý tử biết ha. Còn vị này chưa biết thì quý tử có biết khởi lên cái dục để mà muốn ném bắt ném được vị đó không? Dạ có. Bảo nè, quý tử nghe kèo không? Vị này chưa biết, vị này chưa biết, thì khi quý tử nghe nói cái vị đó, cái vật thịt đó, quý tử mới khởi lên cái dục để mà quý tử muốn ném vị đó không? Dạ, có không? Dạ, có, đúng không nè? Dạ, thì là dục khởi lên để được ném, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Dạ. Mình chưa? Rồi ha, một cái dục khởi lên chưa để được ném, để được ném, quý tử nghe kịp ha? Dạ. Kịp chưa? Rồi thứ hai, vị này đã biết, nghĩa là vị này như vậy nhưng mà nó ở chỗ này qua chỗ kia, quý tử nghe kịp không? Ví dụ như là vị xoài, phải không nè? Một trái xoài đó, mình ta thử trái xoài nè, chỗ này bán, chỗ kia bán, hai cái vị này quý tử đều biết hết, quý tử thích cái vị này, quý tử không thích vị này, quý tử nghe kịp không? Thích cái này, thích, đúng nè, vị này không thích. Thì cái vị này nó có dục không? Dạ không. Khi nào có dục? Thích. Khi thích nó có dục, đúng không? Dạ. Yeah. Cứ tưởng muốn tìm trở lại mà né. Dạ yeah, đúng rồi. Cái vị này quý tử không dùng, tại vì quý tử không thích, quý tử không muốn trở lại tìm là cái này ném. Dạ. Quý tử nghe kèo ha. Dạ. Vậy đó thì khi lúc bây giờ cái ném, cái này đó là mình theo cái chữ gì? Cái dục theo cái sự thỏa thích. Theo cái sở thích. Em nói là theo cái sở thích, cái dục này á là dễ để biết này ném thôi, cứ tự nghe kèm không? Cái dục này á là dục này theo cái sở thích của mình muốn hưởng, cứ tự nghe kèm không? Thì cái hai cái đó cái nào nó dính mắc nhiều, cái nào mà không dính mắc nhiều, cái thứ hai dính mắc nhiều, đó nè. Đây nè, cái này là cái thí dụ một nè, đó, cái này thí dụ hai nè, đó. Thì cái nào dính mắc nhiều? Cái thứ hai dính mắc nhiều. Cái thứ hai dính mắc nhiều hả nè? Còn cái thứ một á chưa biết mà, thì thưởng thức để ném thôi mà. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Thì Đức Phật kia nói là căn mà tiếp xúc với trần mà khởi lên dục lạc đó là chúng sanh đã từng biết, đã từng ném, đã từng trải qua, và ở đó trong sở thích đó dục lạc khởi sanh lên kèm theo lạc thọ và hỷ thọ. Từ cái kẻ phá. Yeah. Cái chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà quý tử ném trở lại cái thí dụ một, thì trở lại cái thí dụ một quý tử nghe kẹp ha. Khi thì quý tử ném một cái lần đầu tiên, quý tử nghe kẹp không? Yeah. Ném một lần đầu tiên mà không may cái gì đó quá đặc sắc, quá ngon, quá tốt, quá hảo vị, quý tử nghe kẹp không? Quý tử khỏi lên cái trạng thái muốn được ném lên lần thứ hai, thì cái đó không có được trở lại, qua rồi không trở lại nữa. Thì lúc bây giờ cái dục đó, quý tử khởi lên đó, cái dục đó là cái dục hỷ lạc thọ không? Hay là cái dục đó là dục của tâm, tâm cầu để mà muốn hưởng lại, chứ không có để mà hỷ lạc thọ không? Quý tử có thấy cái đó là hỷ lạc thọ không nè? Cho ăn một lần thôi, không cho lần thứ hai nữa. Quý tử nghe kêu không? Đúng không nè? Được chưa? Như vậy thì một lần ta chưa biết, mà được biết sau khi được ném, rồi sau đó không cho nữa đó, thì quý tử còn có nuôi dưỡng cái dục này không? Còn nuôi dưỡng cái này không? Quý tử nuôi dưỡng cái dục để được ném, chứ quý tử không có cách nào quý tử có được được cái dục để được hưởng cái vị này lại. Đúng không? Yeah. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nuôi dưỡng trong tâm của mình cái dục để được ném, quý tử không có cơ hội để mà hưởng cái dục để được ném cái vị này lại lần thứ hai. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Kịp chưa? Đó là thứ hai, quý tử nghe lắm được ha. Rồi, cái vị này quý tử đã thức, tức là quý tử đã được ném, thì quý tử đã được biết, và gặp đại quý tử được dùng tiếp tục nữa, thì tử thích nữa, quý tử thích nữa, quý tử nghe kịp ha. Rồi cái này được nhiều lần được dùng, rồi một ngày đó không còn được để dùng á, thì lúc bây giờ quý tử còn khởi lên cái dục, khởi lên cái dục đó là dục loại nào? Quý tử nghe kèm không? Mình xin nói lại nghe ha. Quý tử nghe kèm ha. Cái này, cái vị này nè, vị xoài này nè, quý tử đã từng ăn, quý tử đã từng biết, quý tử đã từng ném, ăn đi ăn lại nhiều lần, rồi một ngày nào đó không được ăn nữa, không được cho ăn nữa, giờ không được ném nữa, thì quý tử khởi lên cái dục. Cái dục đó là cái dục gì? Tham dục. Tham dục. Tham. Hả? Mong cầu. Hả nè? Cái dục đó là dục tầm cầu đúng không? Đó, dục tầm cầu. Đó. Đó. Cầu không được tiêu, đúng không? Tầm được. Quý tử nghe kịp hả đúng không? Cái là tầm cầu. Tiếng Bali nó gọi là quý tất cá. Quý tất cá là chữ tầm. Nhưng mà nó gắn vô cái chữ dục nó, tên là quý tất cá, trần đá. Quý tử nghe kịp hả? Kịp chưa? Rồi khi mà người ta đưa quý tử lại cái vị này, quý đang tự đang đi tầm cầu cái này, quý tử nghe kèo không? Kể chưa? Quý tử có cái trình đa, còn quý tử khao khát mòn mỏi chờ xin khẩn khoản để được có, người ta cho quý tử lại cái đó, quý tử đón nhận cái vị đó trở lại, thì lúc bây giờ quý tử là quý tất cá hay là quý tử là cái gì? Rồi quý tử có cái trình đa được ném trở lại cái đó đó, thì quý tử đang có cái gì? Quý tử sẽ có cái gì? Quý trà là tứ là xét xôi, suy xét hay là suy xét. Quý tử nghe kịp không? Là đúng không? Cái này chắc không phải không? Quý trà ra chân đá. Quý tử nghe kịp ha? Hồi nãy tìm không ra, rồi ta đưa liền ra nó thôi. Đâu từng đi tìm đó, cái đèn nó nè, quý tử chụp vô lực lần liền đó đó, thì lúc đó quý tử không còn là quý tất cá, mà bắt đầu là quý tử gì? Thiệt không? Chắc không? Hay gạt đây? Thì là quý là gì? Quý trà rá trình đá. Quý tử nghe kịp không? Quý trà rá xét xôi, suy xét đúng hay sai? Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi nắm được chưa? Quý tử nắm từ từ ha, từ đi vô từ từ trong cái tử nghe đó. Rồi quý tử nghe nè, như vậy thì nó có ba loại dục ở trong cái thí dụ hai này, ba cái loại dục trong thí dụ hai này. Dục được hưởng đúng không? Dục được hưởng hệ tướng nè, dục tìm cầu để hưởng lại. dục suy xét, trong khi có lại để được hưởng. Quý tử nghe kèm hảo, đúng không nè? Đúng không? Yeah. Hình chưa? Dục nào nặng, dục nào nhẹ, dục nào vừa? Dục tâm cầu để hưởng lại. Dục tâm cầu để hưởng lại là cái đó là nặng đấy mà. Khao khát rồi đó. Yeah, nó nặng. Đúng không? Rồi là cho ăn rồi ngưng, không cho ăn nó tức lắm hả? Yeah. Vậy phải đi tìm cho bằng được ha. Đúng không? Tương tự đúng không? Yeah. Dạ đúng rồi. À. Đó ba cái dục đó, quý tử có cái nào nặng? Ba cái dục đó, quý tử có cái nào nặng? Dục suy xét. Trong khi có lại để được hưởng. Cái vụ nặng nhất hả? Cái nào nặng nhất? Cái nào là cho mình dính mắt á, cái nào mình dữ dội trong đó đó. Mọi người nói cho sư nghe coi, thì sư mới biết được cũng tự chứ còn không giờ sư nhiều khi sư không biết mà tự là ở vị trí nào nữa. Giờ phải là lâu lâu mà trách nhiệm lại một lần nữa cho nó chắc ăn. Người ta nghe kêu không? Người ta nghe kêu không? Người ta nghe kêu không? Nó mới tạo ra nghe đó. Hả? Cái dục này nó có hai đúng không? Dục trên này có hai nha. Dục là cái này nó có hai dục nè đó. Cái dục này là gì? Dục được ném, để được nè, được lần đầu đúng không nè, biết tôi nghe dục để được ném nè, biết tôi nghe không? Rồi nè, rồi sau đó đó dục tầm cầu để được ném. Được nha, tại vì nó cho ăn rồi nó ngưng, không được giờ đi tìm không được, cái là dục tầm cầu. Cứ tự nghe kèo không? Về thôi, nó chi như thế. Nó có hai thôi. Cứ tự nghe kèo không? Thì cái dục này nè, cái dục tầm cầu này nè, nó có bằng với cái dục này không? Một cái so sánh nữa. Cứ tự nghe kèo ha? Không, không bằng. Cứ tự nghe kèo không? Nghe chưa? Dạ. Rồi bây giờ tức là ta bị quyết nè, ta bị quyết nè, rồi ta coi cái một á là quý tử ở trong thích loại dục nào nè, dục thí dụ một, dục thí dụ hai, trong thí dụ một nó có hai loại, trong thí dụ hai quý tử có ba loại, quý tử thích loại nào quý tử bị quyết rồi, dân chủ người ta bị quyết rồi nè. Dạ xin nghe. Dạ cái số một nó kéo hai cái kia đi. Cái một kéo hại kia đi. Nó biết rồi, nó bắt đầu nó kéo ra đi tìm hoài hết. Dục tự hưởng nó sanh hai cái kia. Dục tự hưởng nó sanh hai kia nè. Vậy là cái dục nào nguy hiểm? Dục tâm câu để được hưởng lại. Hả? Cái dục nào nguy hiểm? Cái dục tâm câu. Không, con thấy là hưởng rồi á, thì mới biết để mà đòi hưởng nữa. Hưởng rồi, mới biết là hưởng nữa. Cái nghe kịp cái tái hả? Suy xét. Hả? Suy xét nó nặng quá rồi. Suy xét nó nặng quá rồi hả? Quý tử nói á, quý tử nói á. Thì sư nói với ta nghe nè, quý tử nghe kèo ha. Giờ quý tử đọc tiếp đi, sư nghe đi. Vào đây, vô đó ta. Thua cái đưa trong vị trí nào thì sư mới biết. Hả? Cái đưa trong vị trí nào? Giúp tâm cầu để được hưởng lại tài hưởng rồi. Chờ thích quá hưởng nữa. Sao biết chắc? Thì phải kiếm. Thấy chưa? Nên cắt được sư ngoại đạo đó. Họ nói chứ ta không thiết như sao mong cổ đàm thôi. cái Đức Phật nó không phải, Như Lai không có thuyết cái cách thức của các vị du sĩ ngoại đạo nó như vậy, không có sự nào mà giống nhau được, tất cả đều là có sự khác khác biệt, không có giống nhau được. Cứ tin nghe kịp chứ ta, cứ tin nghe kịp ha. Cho đó đó, khi mà quý tự thấy á, một cái pháp nó đến á, nó không có đơn giản với cái trí tuệ của con người của mình để mình suy luận á, hay là suy nghĩ về cái pháp đó đó, có khi mình sai chặt và mình lầm lạc. Nhưng mà mình tự phải nghiền ngẫm lại cái pháp đó mà mai phước cho mình là được Phật này dạy lại đó, cái chỉ vào đó, thì quý tự nhìn vô đó, quý tự thấy sâu xa thấm thía đó mà rõ ràng vậy đó, thì mới đó đó là cái con đường quý tự sẽ đi rồi gì, rồi là chắc chắn và một có kết quả được. Quý tự nghe kịp không? Còn không á là quý tự ở trong cái trạng thái gì lưỡng lự, lo lắng, thắc mắc và không biết con đường nào mình quyết định được. Quý tự nghe kịp không? Dilemma lưỡng lự. Quý tự nghe kịp ha? Cái chưa? Cái chưa? Nè. Dạ. Gần chưa? Dạ thôi. Dạ. Do đó quý tự thấy cái cửa ngõ, quý tự thấy một cái cửa ngõ mà Đức Phật ngài nói trong tất cả các dục, trong tất cả các dục, cho dù nó có gì ngọt, trong cái trạng thái chưa được biết, để được biết cái gì ngọt, khi được biết được nếm lại lần nữa, và cho cái trạng thái thỏa thích trong cái được nếm, và sau khi đó đó, và đi tìm kiều, đi kinh cầu mà có là được đó, thì sau khi suy xét xong đó, để được biết, để được nướng, để được nấu nhận lại được nữa đó, nó cũng như là gì ngọt. Nhưng sau đó ngày lại đó là gì nguy hiểm và sự xuất ly, phải dựa trên cái foundation này, cái base này mà quý tử mới bắt đầu đi ra tìm được cái này mới được. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Đó, một bài kiểm mà sư gợi ý như vậy đó là quý tử ra được tập số rồi. Rồi xong. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Đi thấy mà có người ta là đóng đáp án chân rồi. Quý tử nghe kẹp không? Là quý tử sẽ ra được cái đáp án. Cái đáp án, cái giải đáp. Quý tử nghe kẹp không? Là chưa? Đưa lên ba cái đó, đưa lên hai cái loại thí dụ đó, rồi suy ngẫm ra trong đó mình ở trong vị trí nào đó, thì mình mở mình trong cái trạng thái gì? Cái ý kiến của bà Tư. Quý tử nghe kẹp không? Đúng không? Nhưng mà khi quý tử nhìn trở lại cái nền tảng này, ngài nói chứ không phải như vậy. Cho dù các dục mà chúng ta đang được có, chưa có, được có và đã được có, và tiếp tục được hưởng lại những điều đã có đó, thì nó vẫn có làm trong cái nền tảng gì? Gì ngọt, gì nguy hiểm và gì dục? Dục ly. Dục ly. Cái tự nghe kẹp ha. Mình chưa? Cái này cho quý tự thấy vậy nè. Nè ha. Giống như Đức Phật ngài nói, giống như Đức Phật ngài nói với một đứa bé vừa ra đời, nó hưởng dục lạc cái gì trong cuộc đời sống nó, nó mới vừa ra đời nó hưởng dục lạc gì trong cuộc đó? Dục lạc của tình thương của người mẹ, dục lạc của tình thương của người cha, sự giàu có hay sự tiền tài của cải của người cha người mẹ cháu đó, nó hưởng dục lạc của một mái ấm gia đình và tình thương đó, mái ấm gia đình đó, tài sản đó, nó được hưởng đó, rồi nó được hưởng trong cái trạng thái dục lạc, một sự bao bọc đầu tiên nhất, nó chưa có được gì cả. Dịp lạc chưa biết. Người ta nghe kẹt không? Yeah. Dục lạc chưa biết. Rồi tiếp tục những cái dục lạc nó chưa biết đó, mà nó được biết đó. Mà nếu như mà nó không được có, được hưởng được như vậy đó, thì bắt đầu là gì? Nó khỏi lên cái dục lạc tầm cầu, và nó đòi có lại. Cha nó thương nó, rồi cha nó không cho nó, thì nó có cái dục cái gì? Rồi cha nó phải tiếp tục thương lại nó. Còn mẹ thương nó, còn mẹ nó chết đi, bỏ nó lại một mình, nó phải tầm cầu là gì? Mẹ nó không được đi, mẹ nó phải ở lại nuôi nó trong cái dục nó đang đòi hỏi là gì? Mẹ không được bỏ con. Quý tử nghe kêu không? Thì trong những cái dục đó, nó làm cho nó là gì? Cái sự gì? Cái sự nguy hiểm đang rình rập, trong khi nó đang hưởng cái ngọt của dục nó đang có. Quý tử nghe kêu không? Cái đó là dục chưa? Chưa biết. Dục chưa biết. Quý tử nghe kẹo ha. Phải chưa? Còn cái dục mà đã biết, cái dục mà đã biết, Đức Phật Ngài nói cái dục mà đã biết là chúng sanh được sanh tử nhiều lần trong cái dòng sanh tử luân hồi này, trở đi trở lại với năm căn này là tiếp tục xử lại cái xác năm trần này. Rồi tất đó đó bắt đầu đi tầm cầu cái mình thích, tầm cầu cái gì mình đang muốn hưởng lại, hay tầm cầu muốn đang có để thỏa thích những cái đó, xét xôi hay tìm kiếm hay là đạt được hưởng. Tất cả đó là gì? Là vị ngọt. Và khi không được đó là sự nguy hiểm rình rập các vị ngọt đang có. Tiếp tục nghe kẹp pháo là chưa? Rồi cứ đưa trong dục nào bắt đầu tiếp tục đó sẽ mới giải chút chút thôi. Cứ đưa trong dục nào dục thứ ba, dục đóng dục thứ ba đó rồi. Bữa nay là cô Tâm Bảo mất rồi vị trí rồi, giờ cô Tâm cô mình đọc cho vô lại. Hồi tuần trước là cô mình đọc nghĩ cô Tâm Bảo vào đó sẽ có cái dục được hưởng lại. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nghe kiểu không? Quý tôi nghe kiểu không? Cái dục được hưởng, hưởng lại cái vị trí mà đang theo sở thích, vị trí mà theo sở thích. Người ta nghe kêu thì cái sự suy nghĩ mình sẽ được trả lại khi được họ đó, để mình theo cái dục của mình, theo sở thích mà mình trả lời lại. Người ta nghe kêu sẽ đá à? Rồi chưa, người ta thấy nè, ngồi người ta trong cái loại nào, trong cái mấy loại dục này à, chắc nào cũng có nè, mọi cái chút chút. Còn chung chung tôi tự biết chung cỏ đào không? Bằng cái cành xé. Lúc mà dốt cái đấy cái thằng kẹo ha. Đó, khi mà mình đọc tới đó, mình viết xuống á, rồi mình thân tất cả, rồi mình mới thấy rằng là gì? Là Phật của dạy không có thể nào giống như là cái suy nghĩ của mình, nhưng mình biết được. Thì dục sư ngoài đạo đó, luật sư ngoài đạo, dục sĩ ngoài đạo đó, họ cũng nói một cách như là gì? Đơn thuần và dễ dàng như vậy. Cho đó đó, Đức Phật nói không phải Như Lai thuyết như vậy. Sự khải thuyết của Như Lai hoàn toàn có sự phân biệt và khác biệt với những gì du sĩ ngoại đạo đã nói. Quý tử nghe kèo ha. Yeah. Chưa? Cho đó thì quý tử lấy mình bây giờ mình ở trong cái vị trí dục này nè. Đó, nãy giờ sự hỏi quý tử co út người lại hết trơn rồi. Quý tử nghe kèo ha. Yeah. À, quý tử không có trình bày ra một câu chuyện thật. Quý tử đang ở trong trạng thái gì? Co rút người lại. Chết ngọn lửa. Như nó đắp chết chết sẽ trả lời một trạng thái ngọn lửa. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử nghe kẹo không? Nghe chưa? Rồi, quý tử quên là chị chứ nào? Trả lời cho gọi nó xong nha, cho bà kiểm rồi thôi, sư đậm luôn cho con đi sư gọi coi hay vậy đó, nói chắc lắm không biết cái kiểu à hả tôi đứng nè đó, cái từ không biết như đã mày nói bạn nè, cái từ không biết, từ cái biết không biết đó nó thúc đẩy cho ta biết, từ cái biết đó nó tầm cầu để mà biết nữa, và ném nữa là hưởng nữa, và từ đó đó suy xét để mà tiếp tục để đón nhận nữa, và không còn không rời bỏ nó nữa, và cứ bám chịu chặt lấy nó nhận bời đó được đó. Quý tử nghe kiều không? Đó là cái đường, đó là gì? Đó là dục lạc của tăng thượng. Mà Đức Phật nói khi căn tiếp xúc với trần, đó là một chủ già đó đi liên tục như vậy. Quý tử nghe kiều không? Đó là gì? Đó là một lộ trình, lộ trình tâm không gián đoạn từng sát sát na tâm, khi mà bắt lấy cảnh hỏi tới tao ba đại tao tập tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao Này xài hoài á, giờ xài hoài này. Không gián đoạn. Không gián đoạn. Vô gián. Vô gián. Vì tôi nghe kịp chưa? Hay à. Vì tôi nghe kịp không? Chiêu này hay quá. Chiêu này xài hoài. Tôi nghe kịp. Do đó đó, khi mà Đức Phật này nói căn mà tiếp xúc với trần á, không nói đơn vị của đối tượng mà ta nói một luồng tư tưởng từng sát na tâm diễn biến không gián đoạn, không nói đơn vị từng đối tượng, không nói đơn vị từng đối tượng mà nó là gì, một chuỗi dài liên tục không gián đoạn của sát na tâm trong một tư tưởng nắm bắt lấy các đối tượng. Tôi từng nghe kiểu ha, được chưa? Để chưa? Vậy thì dưới một bậc chánh đẳng chánh giác, dưới một bậc chánh đẳng giác sẽ hoàn toàn khác biệt với các vị luật sư ngoại đạo là gì sao? Ngài nhìn thấy pháp của cái tâm hiện bài ra các pháp, chứ ngài không nói các pháp hiện bài đó mà không đề cập tới cái tâm biết dưới đối tượng của pháp. Thì tôi nghe kẹo hả? Học được cái bài đó để chúng ta mới thấy là gì? Ta là đứng ở vị trí là gì? Thấy pháp, nhìn đối tượng, đánh mất giá trị hiểu biết của cái tâm, để rồi mình sai chặt trong cái trạng thái gì? Dục lạc không kiểm soát. Tự nhiên kịp không? Thật chưa? Vậy thì dục nào là dục sợ hãi? Hả? Dục nào là dục sợ hãi? Dục ái, ái dục là sợ hãi, ái dục là căn gốc cho có sanh chúng sanh. Chính đó là ái dục, là dục sợ hãi trong tất cả mọi dục. Khi ta nghe theo không? Mà ái dục là căn gốc hình thành ra chúng sanh. Khi ta nghe theo không? Về chưa? Chú bị xóa. Ai cũng thấy vô mà. Cái tôi nghe kêu không? Vậy dục nào là dục sợ hãi? Cái tôi nghe kêu không? Dục ái, ái dục là dục sợ hãi là căn gốc hình thành tất cả mọi chúng sanh sinh ra bao nhiêu các dục khác. Sao gọi là dục sợ hãi? Làm cho mình sợ hãi. À. Làm cho mình sợ hãi. Mấy cái dục này đó là nó là cái ngọn, cái căn gốc của nó làm cho mình sợ hãi, đó là ái, ái dục là sợ hãi. Cái tự nghe căn gốc của mọi chúng sanh, cái tự nghe kịp ha? Là chưa? Như vậy thì khi ta thấy pháp á, cái dù chưa biết hay là ta đã biết, cái tự nghe kịp không? Cái ái dục nó vẫn làm cho chúng ta là gì? Tìm cầu, thỏa thích và ném lấy và giữ lấy. Cái tự nghe kịp không? Được chưa? Đó, quý thầy nghe kẹp không? Đó gọi là gì? Vị ngọt. Vị ngọt của dục. Đó là vị ngọt của dục. Quý thầy nghe kẹp không? Đó gọi là gì? Vị ngọt của dục. Từ chưa biết nó cũng có cái vị ngọt kích thích mình để được biết. Rồi khi mà được biết rồi đó, nó có vị ngọt là gì? Bám níu, dính mắt và không buông lời nó trong cái trạng thái thưởng thức lấy vị ngọt của nó. Quý vị nghe kẹo không? Được chưa? Và khi mắt đi tầm cầu tìm kiếm soi xét ném bắt hưởng lại, coi đó cũng là cái dục của cái vị ngọt của dục. Quý vị nghe kẹo không? Được chưa? Rồi ha? Được chưa? Rồi chúng ta lấy một thí dụ tiếp. Ta lại qua một thí dụ tiếp. Cứ tự nghe kẹo ha. Cứ tự nghe kẹo ha. Thật chưa? Một đứa bé, thí dụ 1. Thì để thí dụ 1 tức là có thí dụ 2 nè. Đúng không? Thì tự nghe kẹo ha. Thí dụ 1 là một đứa bé. Được chưa? Rồi, cứ tự nghe. Một đứa bé. Được chưa? Thật chưa? Yeah. Chưa biết cái vị cay của ớt. Đúng không nè? Dạ đúng. Thật chưa? Nhưng mà ta thấy vật thực ngon ngọt hiện bài trước mắt nó. Nó có muốn ăn không? Dạ có muốn. Muốn ăn không? À, được chưa? mất thân. Đến là có ngon ngọt, thấy không, hấp dẫn, đúng nè, nó khởi lên gì, nó muốn ăn, cái đó là gì, dục lạc, đúng không, cái đàng hoàng, đúng không, dạ, phải không nè, dạ đúng rồi, đúng không nè, dạ, phải chưa, còn ăn vào, đúng không, cài khóc, nghĩa nè, thì nó có khởi lên cái dục lạc không? Không có dục nữa mà là dục sân. Nó khởi lên cái dục lạc không? Dạ không, lúc đó nổi lên sân hả sư? Yeah, không sư hổ không vô được hổ là sư. Nó khổ sư, có phải sân không sư? Nó khổ sư. Sư có sân. Sư ta nghe cái bảo. Nè, nó năng vào, đúng á, nó khởi lên một cái dục. Dục lạc không? Dạ không. Không. Đúng nè, đúng không? Dạ đúng. Được chưa? Nó không, có thể để chứ không, đúng không nè? Chết. Đúng không? Là không tội hả? Bên đây là chú giải, là không tội. Đó là trạng thái của Pháp. Nó có tự nghe kêu hát, nó từ từ. Thì từ từ. Thế là mới là chỉ dụ một thôi. Thì tự nghe kêu hát. Phải chưa? Cái kẹo à? Ăn vào đúng á, khởi lên dục lạc hay không được dục lạc, có hay không, dạ được câu hỏi thứ nhất. Dạ không. Không. Ghi rồi. Đó. Chỉ có một người trả lời không có dục lạc thôi mà. Vậy là đủ hết, cả lớp mình chỉ có một là không có dục lạc hơn nè. Mà thưa sư nói đứa bé đó là còn nhỏ phải không? Sư? Không, 3 tuổi đi. Rồi 3 tuổi nó không có ăn ớt được. Rồi 3 tuổi nó ăn, nó ăn cái vật ngon ngọt đó, nó thấy nó hấp dẫn là đụng vô cái ớt. Tại cái ớt nó giấu dưới, vô cái bụng dính liền. Còn nó bung lên lên, nó bung lên. Lông tóc nó dựng ngược, mồ nó chảy ra, để nó kinh lao đi liền. Mình nghe kẹo không? Rồi khóc khét lên, đúng không? Được không? Bây giờ nghe kẹo không? Được chưa? Nó không có khởi lên dục lạc về cái ớt. Phải đúng nha. Dạ đúng. Nó không khởi lên dục lạc về cái ớt. Và nó không ăn cái ớt. Bây giờ nghe kẹo không? Dạ. Lúc bây giờ là cái vị ngon ngọt này là vị ngọt của vật thực. Khi mà nó đụng vào ớt này đó, nó sẽ trở thành là cái gì? Vị nguy hiểm. Nó không muốn trở lại nữa. Và bắt đầu là gì? Nó khởi lên một cái dục lạc, nó là gì? Xuất ly ra khỏi. Nó cái sự muốn của nó là phải gì? Không đụng lại nữa. Vì tôi nghe kịp chưa? Dạ kịp. Thì đúng rồi. Vì cho nó nữa đâu? Không nữa. Gạt nó nữa không? Không gạt nó nữa. Vì tôi nghe kịp không? Dạ. À, còn nếu muốn ăn đó, thì nó lấy cái ớt ra gạt trước, nó ăn cái còn lại. Thế nghe kẹo không? Biết hiểu không? Thế chứ rồi, đó là thí dụ 1. Để tôi nắm được cái hàng. Thế chứ? Yeah. Rồi, ăn á, thì thấy gì ngọt nè, chưa ăn á, thì thấy rồi. Thế mà, thấy ngon, cái ngọt hấp dẫn, để trên dĩa, trên bàn, thấy ghê, vụn vỡ phải không? Thế chứ? Rồi nó khởi lên là gì? Nó muốn ăn. Nó ăn vào, nó đụng á, nó dội ngược ra. Là cái ớt đó là gì? Nguy hiểm của nó. Và bắt đầu nó nghĩ là gì? Sức ly. Không dám ăn. Không dám ăn. Ăn cái ớt nó nữa. Quý tôi nghe kẹo không? Dạ. Vậy tôi ra được cái này không? Dạ. Nghe được rồi ha. Rồi. Nghe được rồi ha. Dạ. Được chưa? Và cái thí dụ thứ hai nha. Cái qua thí dụ thứ hai nè. Qua thí dụ thứ hai. Cho mấy tử nó mà nghĩ à. Quý tôi nghe kẹo không? Dạ. Nghe chưa? Qua thí dụ thứ hai. Vòng hồng. Hả? Mình đang nghe chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi, tiếp tục. À, tại vì nên mùng 2 Tết mình phải nói mùng có chuyện thứ hai nha. Mùng 2 Tết mình đi học mà được xiên lắm rồi đó. Sự nguy hiểm. Ôi, sự nguy hiểm và sự sức ly là cái gì? Hahahaha. được chưa? Dạ, tiếp. Dạ. Được chưa? Rồi qua thí dụ thứ hai nè, hai nè. Dạ. Một người lớn, đúng không? Đó, một người lớn. Bây giờ hết baby rồi. Đó, một người lớn, 22, 30 tuổi rồi đó. Ông có từng nghe kịp không? Dạ. Đó. Dạ, yeah. Một người lớn. Nhìn thấy vật thực, đúng không? Nhìn vật thực, khỏi lên chục lạc. Là muốn, muốn ăn đúng không? Dạ. Là muốn ăn. À, là muốn ăn, đúng không? Nhìn lên khởi lên dục lạc là muốn muốn ăn đúng không? Nè, khởi lên dục lạc là muốn ăn, cái này là gì? Vị ngọt đúng không? Yeah. Nè, cái chia, cái chia, cái ha, rồi chia, rồi trong vật thực có đá sạn cắn vào. Ê thôi chứ đừng. Người ta nghe kẹo không? Dạ. Yeah. À, à, cắn à, nè, ăn nhau nè. Rồi, rồi chưa? Gãy, gãy ra đúng không? Rồi, à, rồi, rồi. Đúng rồi. Còn muốn ăn nữa không? Còn muốn dục lạc không? Dạ hết. Còn dục lạc không? Dạ hết. Không còn dục lạc trong đá sạn. Chứ không phải không còn dục lạc trong cái dịch thật phản nè. Đúng không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Như vậy thì từ cái vị ngọt mà đá sạn này là gì quý? Nguy hiểm. Đúng không? Dạ. Rồi chưa? Rồi bây giờ là không muốn, không ăn nữa thì xuất. Xuất ly. Dạ, yeah, được chưa? Đúng chưa? Dạ. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Dạ. Nắm được không ha? Nắm chưa? Mà thưa sư, cái chỗ sư nói không, tất nhiên là chữ xuất ly đó là không có muốn đụng nữa, gãy hết răng rồi, không muốn ăn cái đó. Ờ, không muốn ăn đó à, là xuất ly rồi đó. Dạ rồi. À, gãy rồi. Dạ rồi. Thì là con giả đâu có gì đâu, làm lại thôi. Em biết là cái đó giờ gãy răng rồi đó, gãy rồi à, à. Đi gặp anh Thần không? Tôi bắt đầu bạch không lúc đó đó, hồi xưa đó là anh Nguyệt Quang này nè, tên là tranh đá ăn xi mà anh đúng vô cái găng gãy đó đó nè, gần suốt bằng xì rồi. Cái pháp danh nó từ ra là tranh đá bằng xì, nó đổi qua cái là gì? Gần suốt bằng xì. Người ta nói cái hả? Chắc chưa? Bắt đầu vô nè, so sánh. Khi sư đưa lên cái ví dụ 1 và 2 á, tức là cái ngụ ý của sư, chứ ta cái ý sư là gì? Người ta so sánh. Người tự nghe kèm không? Như vậy thì giữa cái vị ngọt này với cái vị ngọt của người, một vị ngọt của đứa bé với vị ngọt của người lớn giống hay khác? Dạ khác. Nghe chưa? Người ta nghe được không? Người ta nghe kiểu không? Cái vị ngọt của người nhỏ, vị ngọt của người lớn, người ta nghe kiểu không? Cái không biết và cái đã từng kinh nghiệm trong cái biết càng, người ta nghe kiểu không? Nghe chưa? Rồi khi có gì ngọt đó mà đụng vô, nó có sự nguy hiểm của phản ứng của đứa bé. Khi đụng vô đá sạn có sự nguy hiểm của người lớn. Thì hai cái này, cái nào mạnh, cái nào là nhẹ? Vội quá. Cái nguy hiểm đó, cái nguy hiểm nào là nặng, cái hiểm nào là nhẹ? Ủa, cái này trong sách không có hỏi nè. Có chú giải đàng hoàng, học kỹ lắm. Cháu có thể nghe kịp không? Rồi đó có thể nghe kịp không? Hai cái gì ngọt này hoàn toàn là khác, hạt nhau phải không? Rồi từ cái đụng cái nguy hiểm này là ớt, đụng nguy hiểm này là đá sạn, hai cái phản ứng cảm tính xử lý lúc bây giờ đó và đây là khác, khác nhau. Rồi bé gặp ớt sợ hãi xuất ly, người gặp đá sạn trong vật thực sợ hãi không dùng nữa, hai cái xuất ly đó hoàn toàn khác nhau, đúng không nè? Biết tôi nghe kịp không? Dạ. Biết tôi nghe kịp không? Dạ. Được chưa? Quý tử ở vị trí nào? Quý tử ở vị trí 1 hay vị trí 2? Đây chắc không ai có là baby hết trơn. Người lớn khôn ha. Cái là hợp tác xã mua bán cái sổ gạo. chị mua quay tới kêu à, quay tới nghe kêu hóc bây giờ sẽ hỏi nè, quay tưởng cứ đánh trúng đạn hết chị giàu cũng lắm á, quay tới nghe kêu hóc gì ngọt của đứa bé, chị gì ngọt của người lớn, nhìn thấy giật thịt giống nhau khác nhau ha. Thứ hai, nguy hiểm của ớt với đứa bé, nguy hiểm phá sản của người lớn khác nhau, không giống nhau. Và chưa, xuất ly của người nhỏ với đứa bé gặp ớt là không dùng nữa, người lớn gặp tá sản nữa là xuất ly không dùng nữa. Rồi quý tử nghe kèo không? Quý tử ở trong vị trí nào? Trong vị trí của người lớn, tại vì mình biết, còn nít ta không biết, nguy hiểm hơn. Quý tử nghe kèo không? Sẽ nghe chứ mới hiểu thì biết phải biết thù hắn vô lượng luôn. Hồi nãy đã nhắc cái kia rồi. Rồi sư nhắc, sư để vô nha. Được chưa? Sư ghi xuống ra nha. Yeah. Bắt đầu sư ghi xuống cho nó chắc ăn đi. Rồi. Rồi chưa? À, mới tự nghe. Rồi. Đó, xóa rồi đó. Không có cho thấy nữa đó. Xóa đi đó. Chứ không có đang cứ dỡ lại cái trang cũ mà giải đáp cái đồng trang cũ mới nó không được. Xóa lại đó. Người ta thấy kìa ha. Thấy là nói rồi. Rồi chưa? Rồi. Trả lời. Quý tự là vị trí đứa bé hay là quý chị vị trí người lớn? Người lớn. Ai nói tùy đó. Tùy theo dục. Nửa tùy nữa. Tùy theo dục. Giờ bị gạt qua mũ mày. Người lớn cái gì đứa bé? Thôi đứa bé đi sư. Đó, sau một hồi suy nghĩ trả lời vị trí đứa bé, nghe chưa? Quý tử là phòng thủ tối đa, cái đó là dục suy xét. Quý tử là phòng thủ tối đa mà. Quý tử nghe kèo không? Kịch chưa? À, đó, cái bài toán hay là một bài thi trách nhiệm trước một cái chứ cái chi kiến của con người Phật tử của mình đây nè. Đó gì mà dục sinh của đạo nói rằng ta khải thuyết không phân biệt với đức sa môn của ta. Đức Phật nói chứ Như Lai không có thiết như là du sĩ ngoại đạo, hoàn toàn là khác biệt vì trí tuệ của Như Lai không có sự như cái biết của du sĩ ngoại đạo được. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Vì thế thì sư muốn dừng lại tại đây, sư muốn nhắc lại quý tử nè. Quý tử là ở vị trí vị ngọt, vị nguy hiểm và xuất ly cảm tính theo phản ứng của một đứa bé, hay là quý tử ở trong trạng thái vị ngọt, vị nguy hiểm và sự xuất ly cảm tính phản ứng theo của một người lớn? Sư có làm cho người ta bị nhức đầu không? Hả? Sư có làm cho người ta bị nhức đầu không? Hả? Quý tử mùng hai Tết, quý tử không may đi con có ngày bữa nay thứ sáu mà học bài mười ba nữa nó chết vậy. Có, ta biết cho biết đó. Để đi học thứ sáu mà học bài cái thứ mười ba nữa, thấy không? Cái này tay nó sợ thứ sáu mười ba lắm. Mà bên này thứ sáu vô học là vô đại hội rồi đó. Mùng hai Tết cái đau khổ nó to lắm. Vô cũng tặng luôn. Quý thầy kể bảo à, càng xuất ly cho nó càng xuất ly, tức là muốn càng về sớm. Quý thầy nghe kèo hả? À, quý thầy thấy rõ thì ăn chưa? Nó đó, thì sư hỏi quý thầy nghe đó. Vì đi gì? Ba cái. Vì ngọt, vì nguy hiểm và sự xuất ly của đứa bé và người lớn, vì ngọt, vì nguy hiểm, vì xuất ly, ba cái cảm tính nó đều có hết á. Dạ khác nhau, ngài thật khẳng định rồi. Này khác nhau, nhưng mà sư muốn hỏi cái vị trí mà quý tử sẽ đứng ở trong hai cái này, quý tử ở ở vị trí nào? Phải không? Quý tử nói người lớn, sư mắt xuống ra. quốc xa là gà chết. Nó là 70 chưa là lành. Giáo vào vô. Dạ. Rồi. Đáp án. Đáp án hả? Nghe chưa? Sư đây, tôi nghĩ là không có người lớn đứa bé mà phải nhìn pháp chứ không có nhìn đứa bé. Ở đây chết bé tươi. Không có bé, người lớn như cài đâu. Cái gì chứ gái? Chứ gái gì? Chứ gái gì? Chứ thì mình mặc tiếng nhiều quá là tổng hiệp sư đó nha. Sư là tổng hiệp sư à? Đúng rồi sư. Ừ. Đúng là sư gài rồi, tại vì sư đưa có hai dế đó. Tụi con phải lấy một dế. Để rồi bây giờ lấy một dế là người lớn đó. Giờ sư hỏi quý tử rồi. Sư hỏi quý tử là làm sao con người là có tới ba dế rồi? Có hai dế là đủ rồi. Cứ người làm mà ba dế là người nó quá sai rồi. Mọi người nghe kịp không? Thì nó không có sai đâu. Là cái kẹp hả? À, giờ đang chịu thua đây. Thì chắc chắn là sẽ không có đường nó bà dế. Này, nghe đây kia ra. Thế chứ à? Đúng không? Quý tử nhớ cái này có u đầu sức trắng té gãy tay cái cộng á. Cho quý tử phải nhớ với cái tất cả khi chúng sanh sống trong đời chưa hiểu biết pháp, tất cả đều là một đứa bé, phản ứng thành một đứa bé. Chứ quý tử không thể nào quý tử nói quý tử là một người lớn. Mà nếu quý tử là người lớn, tại sao quý tử vẫn còn sống trong dục mà chưa xuất ly ra khỏi dục mà sợ hãi trong dục? Sự nguy hiểm. Nếu quý tử nghe kịp chưa? U đầu sức chán à. Vậy quý tử là người gì? Mới giờ hỏi gì có người giỡn nè. Mới giờ hỏi ra cũng là người giỡn nè. Quý tử nghe kịp không? Nếu ta biết á, ta đâu có khổ trong đời này. Nếu ta biết, ta không có ở trong đời này. Giờ đó là người nhỏ ở trong đời này. Và bắt đầu ta học để biết cái biết của người lớn và tầm cầu con đường gì? Xuất ly. Một đại nhân. Quý tử nghe kẹp hả? Yeah. Ham người lớn. Ham là người lớn. Nhưng bất học bất trên lý. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Quý tử nghe kẹo không? Dạ kẹo. Sợ chưa? Sợ quá. Sợ. Không dám nói sợ đâu. Nói sợ sao chưa xuất ly. Hiểu chưa? Quý tử nghe kẹo không? Không nên chủ quan. Và không nên là khinh suất. Và không có nên là gì? Kiêu mạn. Mình phải là gì? Tướng trong thế gian này với một cái hương pháp mênh mông, ta luôn luôn là một đứa bé và không biết gì cả. Đụng vô thì biết đó là ngọt, da chạm vô đó thì sợ hãi cho nguy hiểm, và cũng khóc khé lên để tìm cầu sử dụng giải thoát. Cái tên nghe kẹo ha. Chứ không thể nào ta nói là ta biết của một người lớn được. Cứ tôi nghe kèo ha. Chỉ đến người xuất gia mà không hiểu biết cái điều đó, người xuất gia dưới ánh mắt của Đức Phật, người đó vẫn là gì? Một đứa bé thưởng thức một vật thực chưa được biết. Biết tôi nghe kịp chưa? Dạ. Rồi chưa? Dạ. Yeah, đại khổ quẩn chưa? Dạ, khổ quẩn. Biết tôi nghe kèo áo. Đại khổ quẩn chưa? Đại khổ quẩn mà thứ sáu học bài thứ 13. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nghe kiểu anh kiểu chưa? Trên đời này á là quý tử thấy rằng là gì? Giữa Đức Phật và luật sư Ngộ Đạo hai sự khác biệt rõ ràng. Quý tử nghe kiểu ha? Và cái hiểu biết của ngài hoàn toàn trên cái sự vừa là vậy, gọi là được giải thoát. Quý tử nghe kiểu ha? Nhưng mà trong cái thế gian này á thì đều biết trong cái biết của họ là gì? Trong cái sự gò bó và cột trói và tù túng trong cái trạng thái không hiểu biết cái sự xuất ly hay là sự giải thoát kiến thủ. Do đó kiến thủ, do đó đó chúng sanh còn ở trong cái gì? Cái khổ. Nên Đức Phật nói cái gì? Đại khổ, đại khổ quẩn, vì vẫn còn nuôi dưỡng cái dục để mà sống trong các căn mà phóng túng phóng dật giữa các trần. Mấy tự nghe kẹp hả? Dạ. Mấy tự nghe kẹp hả? Hồi chưa? Hiểu hả? Hiểu hả? Học là 5 lần rồi. Trời ơi. Học 5 lần. Mấy tự nghe kẹp hả? Do đó, thì khi ta nói tới bài kinh Đại Khâu Quẩn, nó một khối khổ đau, một đống khổ đau, một số lượng lớn khổ đau mà con người ta không thể nào mà không biết được. Nhưng để rồi á, ta sống trong đó, để rồi ta bung luôn căn ta đang có, ta để thừa thải cho tiếp xúc với trần, mà không kiểm soát cái tâm, thì đó ta gặp khá cái gì? Cái khổ, khổ quẩn. Quý thân nghe kiểu hả? Không sót được, không sót được. Việc chưa? Ta là một đứa bé, không thể nào ta nói là người lớn. Lớn được. Việc chưa? Thà ta biết ta là đứa bé, người ta mới trở thành là người lớn. Mà ta nói ta là người lớn, mà ta không hiểu biết cái gì trong đời này đó, lớn như vậy, thật sự là bé, bé nhỏ. Có cầu pháp cứu giống giống này. Cầu pháp cứu, Đức Phật cần nói người ngu biết mình ngu, biết người ngu hay là người trí. Người trí, người ngu mà không biết mình ngu hay là trí, trí ngu, không có đại ngu, trí ngu như là đại ngu mà. Xin sợ luôn, tự kéo áo. Chỉ ngu là chúng nghi, chúng nhân nghe sao lắm. Người ta nghe kẹo hả? Trong cuộc đời này á, Đức Phật nói là khổ, mà không phải khổ nhỏ, khổ nhiều, khổ lớn. Người ta nghe kẹo hả? Do đó đó, khi mà Ngài tìm ra được đạo quả trong bài kinh Sư Tử Hống, Ngài nói chứ là Ngài là chính đắc đạo quả trên con đường là gì? Tu tập, giải thoát. Quý vị nghe kịp không? Còn Ngài đưa đi qua cái giường Isitapanana, là giường độc giả, Ngài khải thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như. Cái bài pháp đó là gì? Diệt ái. Diệt ái. Quý vị nghe kịp không? Diệt ái là dứt khổ. Diệt ái, dứt khổ, tu tập bát chánh. Tu tập bát chánh đạt chứng niết bàn. Quý tình nghe kèo không? Đây là gì? Là diệt. Diệt đế ở đây. Quý tình nghe kèo không? Tu tập bát chánh diệt khổ. Quý tình nghe kèo hả? Cho đó đó, khi mà Đức Phật nói tới bài kinh Dục Lạc, các dục lạc này là Ngài dựa trên cái gì? Tứ đế. Ngài thấy ra, Ngài tìm ra được cái gì? Các dục lạc mà các dục du sĩ ngoại đạo đang nói đó, nó nằm ở trong cái trạng thái gì? Cái tứ đế của ái dục là tập, tập đế, tập đế. Khi ta diệt được tập đế, diệt được tập đế, quý tử nghe kịp không? Trên con đường tu tập đạo đế thì quý tử sẽ chấm dứt cái gì? Khổ đế. Người quý tử được hưởng gì? Niết bàn, diệt đế. Cách chia gắt chi pháp vô chặt chẽ như vậy đó, thì chúng ta nắm bắt được pháp mà Đức Phật đang thuyết. Quý tử nghe kịp không? Khi ta diệt được cái ái dục của tập đế qua con đường tu tập đạo đế, thì ta chấm dứt được gì? Dứt được khổ đế, và ta chấm chính niết bàn của cái gì? Diệt đế. Quý tử nắm được không? Được chưa? Thì lúc đó cái khối khổ quẩn này được tan, tan rã. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? À. Yeah. quan hỷ không? Quý vị quan hỷ không? Giờ chưa đang là cái con đường diệt khổ quẩn. Nghe cái đường diệt khổ khổ quẩn nghe chưa? Dạ ha. Nghe chưa? Rồi. Ráp vô nè. Bắt đầu tôi sẽ ráp vô nè. Tôi sẽ ráp vô của tự quan hỷ nè. Tôi sẽ ráp vô nè. Chứ chưa? Ráp vô chạy được. Vậy. Tôi tự nghe kéo hả? Có chưa? Rồi chúng ta ráp vô. Ba cái phần này. Đúng nè. Ba cái phần này. Chúng ta ráp vô. Tâm ra được có lý. Mà Đức Phật kia nói. Thứ nhất là vị ngọt. Là danh sắc. Thứ hai sự nguy hiểm. Nguy hiểm vì nguy hiểm là kiết sử và lậu lậu hoạt. Thứ ba sự xuất ly là gì? Con đường bát chánh. Gặp chưa? Rồi sẽ xóa nha. Chúng ta mà con đường xuất ly bằng con đường nào mà ra? Con đường bát bát chánh. Quý tử nghe được không? Đúng không? Phải quý tử nhìn thấy danh sắc là gì ngọt của Phật tử không? Đúng không? Và quý tử khám phá được cái kho tàng danh sắc của tử như là một đứa bé hay là người lớn. Một đứa bé không bao giờ biết được danh sắc của một người lớn được. Phải không mà? Cái kho tàng của danh sách này á, ta tìm ra như một đứa bé đang thưởng thức một vật ngon ngọt, chứ ta chưa có thấy được cái gì sự giàu sang nguy hiểm của một cái của kiết sử lậu hoặc ẩn chìm trong cái danh sách này. Cứ từng nghe kèo không mà không thức tỉnh á thì không bao giờ nghĩ tới con đường bát bát chánh. Người sẽ nghe kia phà. Người chưa? Ta nắm bắt được đó nha. Có hỷ không? Ta nghĩ tới đây. Ủa? Không nghĩ. Không nghĩ một hát đó mà. Tớ không nghĩ luôn cái cậu. Xó là xó. Thấy cái bị nguy hiểm rồi xuất ly. Hôm nay con tình đang xuất ly cho lẻ đó mà. Người ta có quan hỷ không? Hả? Quan hỷ hả? Đấy. Có thể quan hỷ để mà nắm. Nắm pháp. Một đứa bé. Một tình nghe kêu không? Quan hỷ nắm pháp của một đứa. Một đứa bé. Tự nhiên mới bài thứ 6 rồi. Cái này bài học 13 nhưng mà thứ 3, thứ 6 rồi. Bài 13 đâu? Cái này là cái ngày, đây là ngày 20. Rồi. Rồi, xin cho cái điện thoại này. Xin cho, con mắt mình cho lại. Ủa, mà nó lộn cái này cái micro. Đó chứ là lẹ. Ủa, thức bức phát. Là sao thôi? Quý tử quan hỷ không? Hả? Quý tử học quan hỷ không? Là tốt mà. Nhân quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tướng đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ

sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dừng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa đủ, xa đủ, xa đủ. Quý tử ra về lái xe cẩn thận.